Chương 41, dung hợp mới lạc ấn. Đây không thể nghi ngờ là xấu nhất trạng thái, có thể Đường Tam cũng không có biện pháp khác. Bởi vì là tại mới vừa tới đến cái thế giới này đoạn thời gian kia, với hắn mà nói quan trọng nhất là hiểu rõ cái thế giới này hệ thống. Lưỡi dao gió cùng báo thiểm vì hắn mở ra cái thế giới này đại môn, lại để cho hắn dần dần đã có bây giờ những thứ này lý giải. Cho nên, Đường Tam đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như mình kỹ năng bị hạn chế tại nhất định số lượng trong phạm vi, hắn cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ lưỡi dao gió cùng báo thiểm tồn tại. Sau đó nghĩ biện pháp đem bọn nó khai phát được cường đại hơn một ít, thích hợp hơn chính mình ứng dụng. Mà giờ này khắc này, tại mới ba loại huyết mạch lạc ấn đã đến bên trong, không biết vì cái gì, nguyên bản đã tại hắn huyết mạch bên trong lạc ấn được thập phần khắc sâu hai loại kỹ năng đột nhiên liền trở nên không ổn định rồi. Tự hồ tùy thời chuẩn bị thoát ly huyết mạch của mình tự nhiên. Phát hiện này lại để cho Đường Tam có một loại mừng rỡ cảm giác, ý vị này, hắn huyền thiên công đang cùng cái thế giới này các loại kỹ năng kết hợp dưới tình huống, còn có thể có càng nhiều biến hóa. Những biến hóa này là cái gì hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng không thể nghi ngờ có càng nhiều khả năng. Đường Tam không có nóng lòng dẫn động cái này năm cái lạc ấn. Mà là lặng yên cảm thụ được bọn nó ở giữa bất đồng cùng với bọn nó cùng thân thể của mình quan hệ. Tại đây năm cái trong lạc ấn, không hề nghi ngờ, lưỡi dao gió cùng báo thiểm lớn hơn một ít, cũng càng tăng thêm sáng ngời. Báo thiểm hoàn thành thăng cấp về sau, tuy rằng vẫn không thể gió êm dịu dao so với, nhưng là rõ ràng tăng lên một dấu. Mà mặt khác ba loại kỹ năng, kỳ thật đều không có đạt đến tứ giai trình độ. Tại loại này ở vào chiến đấu tình huống bên dưới, Đường Tam không kịp hấp thu càng nhiều, cũng không thể hấp thu đối phương càng nhiều nữa huyết mạch chi lực, nếu không hắn cái này thôn phệ năng lực muốn lộ hãm. Cho nên, hắn hấp thu Tê Ngưu yêu trọng giáp thuật, Bạch Đầu chuẩn yêu đôi mắt ưng cùng với thông minh sắc xảo Lộc yêu thông minh sắc xảo tâm nhãn, tất cả đều tại tam giai tả hữu. Năm loại lạc ấn, trong đó hai loại tứ giai lạc ấn bởi vì bản thân đã cùng huyết mạch của Đường Tam dung hợp, cho nên nhìn qua càng tăng thêm rõ ràng. Mà mặt khác ba loại lạc ấn rõ ràng cho thấy thoát ly hệ thống bên ngoài. Ở vào huyền thiên công dẫn dắt phía dưới. Lặng yên quan sát trong chốc lát, Đường Tam có thể cảm nhận được cái này năm loại lạc ấn bây giờ còn tính ổn định. Cho dù là cái kia ba loại không có dung người chính mình huyết mạch bên trong lạc ấn, cũng bị khống chế tại nhất định trong phạm vi, cũng không thoát ly thân thể của mình, cũng không có muốn tiêu tán dấu vết tượng. Như thế có chút kỳ lạ. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, đem trong đan điền công lực hóa thành vòng xoáy, hai loại lạc ấn tại trong cơ thể hắn kỹ năng theo vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động, dường như chính là trong chỗ này một bộ phận. Mà ba loại mới tới huyết mạch lạc ấn tức thì lơ lửng tại vòng xoáy phía trên, đã bị vòng xoáy dẫn dắt, nhưng không có dung người trong đó. Không phải bọn nó không muốn dung người, mà là Đường Tam không có khống chế huyền thiên công đi dẫn dắt bọn nó dung người. Quan sát không có uổng phí. Đường Tam dần dần cảm thấy một ít kỳ diệu địa phương, cái này ba loại mới tới huyết mạch lạc ấn mặc dù không có dung người trong cơ thể mình, nhưng bọn nó tồn tại là đã bị huyền thiên công tẩm bổ đấy. Nói cách khác, dù cho bọn nó lơ lửng tại chính mình huyền thiên công vòng xoáy bên ngoài, bọn nó cũng có thể lặng yên hấp thu chút ít năng lượng đến duy trì bản thân. Ý niệm khẽ động, Đường Tam khống chế được chính mình tinh thần lực chặt đứt rồi cùng Tê Ngưu yêu huyết mạch lạc ấn ở giữa liên hệ. Lập tức Tê Ngưu yêu huyết mạch lạc ấn nhẹ nhàng mà chấn động, sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở thành nhạt. Đường Tam lập tức khống chế được huyền thiên công năng lượng nhận được người lạc ấn ở bên trong, lập tức, cái kia lạc ấn lại lần nữa trở nên rõ ràng. Hắn trong lòng lập tức đã có phán đoán, cái này Tê Ngưu yêu huyết mạch lạc ấn mang cho chính mình chính là kỹ năng, nó tồn tại cần phải chính mình huyền thiên công công lực tẩm bổ. Tại sử dụng nó thời điểm, kỳ thật cũng là đối với huyền thiên công một loại chuyển đổi. Nếu như mình chặt đứt này ba loại huyết mạch lạc ấn cùng huyền thiên công ở giữa liên hệ, như vậy, bọn nó sẽ biến mất. Chỉ cần từng cái thẳng duy trì lấy huyền thiên công đối với bọn nó tẩm bổ, bọn nó sẽ nhất định tồn tại. Nếu là như vậy, mình là không phải có thể tùy thời hoán đổi đã dung hợp kỹ năng cùng không có dung hợp kỹ năng đây. Nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn dùng tinh thần lực đi dẫn đạo thiểm báo huyết mạch lạc ấn, thử khiến nó từ huyết mạch của mình bên trong thoát ly đi ra. Khẽ động lạc ấn, Đường Tam lập tức cảm giác được, chính mình huyền thiên công táo động, nguyên bản ổn định xoay tròn vòng xoáy bắt đầu có chút kích động. Tốt tại hắn tinh thần lực tương đương ổn định, cũng không vội ở một lát lôi ra thiểm báo huyết mạch lạc ấn, mà là từng bước tiến lên, bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí mà dẫn dắt, vừa quan sát lấy trong đó biến rất nhanh, Đường Tam liền phát hiện đi một tí manh mối. Tại thiểm báo huyết mạch lạc ấn bị điểm một điểm dẫn dắt đi ra trong quá trình, thiểm báo huyết mạch lạc ấn hào quang dần dần yếu bớt, vừa mới có chỗ cầm lên chức lực lượng tự hồ đang giảm xuống. Đường Tam không có đình chỉ, với hắn mà nói, đem huyền thiên công cùng những thứ này huyết mạch lạc ấn quan hệ trong đó hiểu rõ ràng, xa so với một cái báo thiểm kỹ năng trọng yếu. Báo thiểm không có hắn còn có thể một lần nữa thôn phệ, nhưng nếu như làm cho không rõ bọn nó cùng mình huyền thiên công kết hợp tình huống, tương lai hắn sẽ không có cách nào tiến bộ cầm lên chức tự mình. Rút cuộc, báo thiểm tại Đường Tam tiếp tục mà ổn định dẫn dắt bên dưới, chậm rãi từ huyền thiên công bên trong tách ra đến. Khi nó triệt để rời đi cái kia một, trong nháy mắt, khí tức của nó lập tức từ tứ giai rớt xuống rồi tam giai. Hơn nữa cùng mặt khác ba cái mới tới lạc ấn cùng một chỗ lơ lửng tại huyền thiên công vòng xoáy phía trên, lặng yên xoay tròn lấy. Quả nhiên có thể. Cùng mình huyết mạch dung hợp lạc ấn là có thể đủ chia lìa đấy, cũng có thể thay đổi mặt khác kỹ năng. Đường Tam mừng rỡ trong lòng. Cái này có nghĩa là, hắn sẽ không bởi vì là sai lầm dung hợp nào đó kỹ năng mà ảnh hưởng trưởng thành của mình. Nhưng đồng thời, lúc trước hắn đều muốn tùy thời hoán đổi kỹ năng ý tưởng cũng biến thành bọt nước. Nếu như mỗi lần chia lìa đều dẫn đến kỹ năng đẳng cấp ngã xuống mà nói, như vậy cầm xem như khẳng định hay là muốn vô cùng cẩn thận đấy. Hiện tại mới tam tứ giai lạc ấn tự nhiên không sao cả, chờ đến cao giai thời điểm, đều muốn cầm lên chức giai hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cầm lên chức về sau lại bởi vì là chia lìa mà hạ thấp giai, có thể đã đau lòng. Lưỡi dao gió nhất định là không thể đơn giản chia lìa đấy, quan hệ này đến hắn tại Phong Lan tộc phụ thuộc thân phận, cho nên trước thí nghiệm đối tượng mới là báo thiểm. Nhìn xem lơ lửng tại chính mình huyền thiên công mặt ngoài bốn cái lạc ấn, Đường Tam tiếp tục thí nghiệm. Hắn bắt đầu đem cái này bốn cái lạc ấn dung người trong cơ thể mình. Đầu tiên là báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về. Có lẽ là bởi vì là nguyên bản liền dung hợp qua, cho nên báo thiểm huyết mạch lạc ấn một lần nữa trở về huyền thiên công ôm ấp quá trình vô cùng thuận lợi, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã về tới huyền thiên công vòng xoáy bên trong. Nhưng mà, báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về sau như trước chẳng qua là tam giai, lúc trước mất tầng cấp cũng không có khôi phục. Sau đó là trọng giáp thuật huyết mạch lạc ấn. So với thiểm báo huyết mạch lạc ấn, trọng giáp thuật huyết mạch lạc ấn dung người tốc độ liền trở nên chậm chạp một ít. Đường Tam phát hiện. Khi hắn dung người Tê Ngưu yêu huyết mạch lạc ấn thời điểm, huyết mạch của mình tự hồ nhận lấy một ít ảnh hưởng, huyết mạch chi lực trở nên càng tăng thêm hùng hậu rồi, thân thể lực lượng cũng tại tiếp theo tăng cường. Đường Tam nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ những thứ này lạc ấn mang đến không chỉ là kỹ năng, còn có nguyên bản tương ứng huyết mạch một chút ít đặc tính. Trước dung hợp Phong Lan huyết mạch lạc ấn, thiểm báo huyết mạch lạc ấn thời điểm, hắn đều không có rõ ràng cảm giác. Có lẽ là bởi vì là, cái này Tê Ngưu yêu huyết mạch cấp độ cao hơn. Kế tiếp là Bạch Đầu Chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Bạch Đầu Chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn dung người, Đường Tam rõ ràng cảm thấy mình hai con ngươi truyền đến từng trận mát lạnh, cùng với Tê Ngưu yêu huyết mạch lạc ấn dung người lúc giống nhau. Đối với hắn cũng bản thân mới có lợi. Nếu là như vậy, có phải hay không liền có nghĩa là chính mình dung hợp lạc ấn nguyên bản thuộc huyết mạch càng cường đại, dung hợp về sau đối với trợ giúp của mình cũng liền càng lớn. Đây chính là chuyện tốt a. Chương 42, thôn phệ, hợp nhất. Khi thân thể của mình sẽ bởi vì là dung hợp huyết mạch lạc ấn mà tăng cường lúc, mình là không phải liền có thể có được cùng loại với gấu lực lượng, báo tốc độ, mã sức chịu đựng các loại. Đây đều là đối với thân thể tố chất trực tiếp cầm lên chức. Đường Tam nghĩ đến, đã bắt đầu một cái cuối cùng huyết mạch lạc ấn dung hợp. Cái này với hắn mà nói, là dung hợp trong quá trình là quan trọng nhất từng cái. Bởi vì là, cái này là thứ năm, đã vượt qua hắn đẳng cấp cái thứ năm. Nếu như thành công, liền có nghĩa là hắn dung hợp huyết mạch lạc ấn còn chưa tới hạn mức cao nhất. Tại có thể chia lìa điều kiện tiên quyết. Đó là đương nhiên là dung hợp huyết mạch lạc ấn càng nhiều càng tốt, toàn bộ phương vị cầm lên chức chính mình. Coi như là về sau đạt đến cực hạn, mình cũng có thể trong tương lai có rất tốt kỹ năng thời điểm đối với đã dung hợp lạc ấn tiến hành thay thế. Tại trọng giáp thuật cùng ưng nhãn thuật rõ ràng đối với thân thể của mình đã có cầm lên chức dưới tình huống, Đường Tam đã có chút ít chờ mong phán đoán của mình là sai lầm đấy, hắn hy vọng chính mình có thể thuận lợi đem Linh Tê Lộc Yêu Linh Tê Tâm Nhãn dung hợp. Linh Tê Tâm Nhãn cầm lên chức hẳn là cảm giác lực. Đây chính là tương đương hiếm thấy kỹ năng, thậm chí nếu so với những cái kia trực tiếp cầm lên chức sức chiến đấu kỹ năng càng là trân quý. Sự thật chứng minh, Đường Tam không hổ là từng là một đại thần vương, phán đoán của hắn là chính xác. Tại hắn thử nghiệm lấy đem Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập vào chính mình huyền thiên công bên trong lúc, huyền thiên công vòng xoáy rõ ràng đã có một loại chướng bụng cảm giác, nội bộ bốn cái lạc ấn riêng phần mình lóe ra hào quang. Khi Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn quang đoàn bắt đầu dung nhập vào lúc, lập tức gặp mãnh liệt bài xích lực. Huyền thiên công vòng xoáy muốn đem nó đẩy ra ngoài vòng tròn. Quả nhiên, cùng mình đoán giống nhau như đúc, mỗi cao một cấp bậc có thể nhiều dung người một loại lạc ấn. Mà không phải vô hạn mà dung hợp lạc ấn. Đường Tam cũng không có mất xuống, biết rõ ràng tình huống với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, đây cũng là hắn muốn hấp thu ba loại kỹ năng đến tiến hành thử nghiệm nguyên nhân. Xác định phán đoán của mình là chính xác, hắn về sau tại tu luyện trong mới tốt làm lựa chọn. Không được cũng không sao, hắn có thể từ từ sẽ đến. Dù sao tẩm bổ cái này Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn. Chỉ cần hao phí một ít huyền thiên công lực, làm cho mình cầm lên chiếc thoáng chậm, chút ít. Chờ mình đã có phán đoán về sau, nhìn lại một chút cuối cùng giữ lại cái nào, thay thế cái nào. Đang tại hắn chuẩn bị bỏ đi dung hợp Linh Tê Tâm Nhãn lúc, Đường Tam đột nhiên cảm giác tại chính mình huyền thiên công năng lượng vòng xoáy bên trong bốn cái lạc ấn có một cái rung rung một lát. Ngay sau đó, một cổ hấp lực đột nhiên từ cái kia trong lạc ấn truyền ra. Nguyên bản bị bài xích Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn lập tức bị cái kia tản mát ra hấp lực lạc ấn hút vào, hơn nữa chậm rãi hướng trong đó dung người. Cái này là... Đường Tam lập tức khẩn trương lên, đây không phải lo nghĩ khẩn trương, mà là hưng phấn khẩn trương. Hắn không có đi quấy nhiễu sự biến hóa này, mà là đem tinh thần lực ngưng tụ, lặng yên chú ý hai cái này lạc ấn biến hóa. Tản mát ra hấp lực lạc ấn... Chính là vừa mới tại trong cơ thể hắn an tâm nhà bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Lúc này, cái này lạc ấn rõ ràng tản mát ra một cổ hấp lực, phản phất muốn hút lấy Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn, sau đó đem kia thôn phệ. Chẳng qua là, điều này tự hồ có chút khó khăn. Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn đang kịch liệt mà giãy giụa. Tự hồ cũng không muốn bị bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn thôn phệ. Cùng lúc đó, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được. Chính mình huyền thiên công năng lượng đang tại bị rất nhiều mà tiêu hao. Cái này bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn có chút ý tứ, nó là tại hấp thu chính mình huyền thiên công năng lượng, dùng để thôn phệ Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch lạc ấn. Như vậy xem ra, từ tầng cấp đến phân chia mà nói, Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch cấp độ hẳn là tại đầu bạc hoa yêu phía trên, cho nên đầu bạc hoa yêu huyết mạch lạc ấn mới cần phải hấp thu huyền thiên công năng lượng tìm kiếm trợ giúp. Mấu chốt nhất chính là, bọn nó lại có thể dung hợp. Dung hợp tình huống không có xuất hiện tại cường đại hơn Phong Lan huyết mạch lạc ấn phía trên, Thiểm Báo huyết mạch lạc ấn cùng Tê Ngưu yêu huyết mạch lạc ấn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Đôi mắt ưng đối với tâm nhãn, chẳng lẽ nói, tại có nhất định tương tự độ dưới tình huống, huyết mạch lạc ấn giữa là có thể đủ lẫn nhau thôn phệ hay sao? Đây coi như là biến dị còn là con lai a. Đường Tam trong nội tâm không khỏi đã có kỳ dị ý tưởng, nhưng hắn một chút đều không có can thiệp cái này dung hợp thôn phệ. Chẳng qua là lặng yên quan sát đến, cũng tùy ý đầu bạc hoa yêu huyết mạch lạc ấn hấp thu huyền thiên công năng lượng. Đường Tam chẳng qua là lặng yên thúc giục lấy huyền thiên công, khôi phục tiêu hao năng lượng. Đừng nói, bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn tiêu hao năng lượng thật đúng là nhiều, dùng đường Tam đệ tứ trọng huyền thiên công, chẳng qua là trong chốc lát rảnh rỗi. Thì có ba phần chi, năng lượng bị tiêu hao. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái kia Linh Tê Lộc yêu huyết mạch lạc ấn đã có một phần ba bị kéo vào rồi bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch trong lạc ấn. Đầu bạc hoa yêu huyết mạch lạc ấn tức thì rõ ràng trở nên sáng vài phần. Tầng cấp tự hồ không thể đề cao, chính là sáng ngời rồi. Linh Tê Lộc yêu huyết mạch lạc ấn vốn là màu xanh biếc đấy, mà bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn là bạch sắc đấy. Hai người dung hợp về sau. Cái kia đầu bạc hoa yêu huyết mạch lạc ấn rõ ràng biến thành màu xanh nhạt, hơn nữa màu xanh càng ngày càng sâu, gió êm dịu sói huyết mạch lạc ấn màu sắc có chút cùng loại, chẳng qua là càng tăng thêm sáng ngời. Có ý tứ, cái này thật sự rất có ý tứ. nương theo lấy đầu bạc hoa yêu huyết mạch lạc ấn bản thân cường đại, tốc độ cắn nuốt tại từng bước tăng thêm nhanh, khi đường tam huyền thiên công năng lượng tiêu hao vượt qua 2/3 thời điểm. Linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn rút cuộc cùng đầu bạc hoa yêu huyết mạch lạc ấn triệt để sợ làm một thể, hóa thành một cái thanh bích sắc lạc ấn, tại nơi này lạc ấn mặt ngoài, có nhàn nhạt bạch sắc khí lưu hiển hiện. Điều này hiển nhiên không phải thôn phệ đơn giản như vậy, đôi mắt ưng không chỉ là tăng cường bản thân, khẳng định còn có được linh tê tâm nhãn một ít tác dụng. Bằng không mà nói, lạc ấn màu sắc nên hay vẫn là bạch sắc, mà không phải phát sinh như vậy biến dị. Đường Tam một bên lặng yên khôi phục chính mình huyền thiên công năng lượng, một bên tự hỏi buổi tối hôm nay thu đêm nay tuyệt đối là thu hoạch cực lớn a. Là quan trọng nhất chính là lại để cho hắn biết rõ huyết mạch của mình lạc ấn số lượng hạn mức cao nhất. Cùng với lạc ấn là có thể dung hợp tiến hóa đấy. Đường Tam là đại thần vương trùng sinh, tuy rằng cái thế giới này với hắn mà nói là toàn mới đấy, là lắm đấy, nhưng chỉ cần lại để cho hắn tìm được trong đó một ít quy luật. Là hắn có thể từng bước tiến lên mà đi cảm thụ cái thế giới này chân lý, do đó lợi dụng bản thân năng lực nhắc tới lên chức tự mình. Cùng đạt được mới kỹ năng cùng với huyền thiên công tiến bộ so với, biết rõ ràng huyết mạch lạc ấn cùng huyền thiên công quan hệ trong đó mới là trọng yếu nhất. Đã có phát hiện này, chính mình tương lai tiếp tục cầm lên chức phương hướng thì có. Còn có chính là, đã lạc ấn kỹ năng cũng không phải trở nên không thay đổi đấy. Tại hy sinh huyết mạch lạc ấn bản thân tầng cấp dưới tình huống là có thể đối với kia tiến hành tróc bông đấy. Trên thế giới này, chỉ có hắn một người là tu luyện huyền thiên công đấy, cho nên, hắn những năng lực này có thể nói đều có duy nhất tính. Hắn hiện tại yếu nhược nhỏ, còn sẽ không bị vị diện này vị diện chi chủ muốn so với. Tương lai sẽ không? Đó là đến hắn trùng kích thần cấp thời điểm mới cần phải suy tính vấn đề. Hai cái kỹ năng biến thành bốn cái kỹ năng. Trong đó còn có, một cái kỹ năng là hai loại huyết mạch lạc ấn dung hợp lẫn nhau sinh ra. Không hề nghi ngờ, thực lực đường tam hiển nhiên rất lớn tăng cường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an đến bình minh. Cũng không có thiểm báo hoặc là phong lan tộc yêu quái tìm đến tiểu khách sạn, cái này có nghĩa là, phát sinh ngày hôm qua một. Cắt đã qua. Về phần va chạm giải thi đấu đằng sau là tình huống như thế nào, đây không phải Vương Duyên Phong. Quỷ quỷ cùng đường tam cần phải quan tâm sự tình. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, đường tam liền tự minh tưởng trong thanh tỉnh lại. Đây là hắn mỗi ngày tu luyện thói quen. Đường tam đẩy ra cửa sổ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía chân trời vừa mới sáng lên cái kia một vòng màu trắng bạc. Bắt đầu vận chuyển huyền thiên công, mỗi sáng sớm thái dương ban đầu lên chức mang đến tử khí cái kia khắc, là hắn tu luyện tử cực ma đồng thời cơ tốt nhất. Nhàn nhạt màu tím tại hắn đáy mắt hiển hiện, đột nhiên, hắn ngủ khổng co rút lại một lát, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tầm mắt như là bị phóng đại rồi bình thường, chân trời tổn thương Phật đều bị kéo gần lại. Đúng lúc này, chân trời vừa vặn có một đoàn tử khí hiển hiện, đây chính là tử khí Đông Lai. Chương 43, Linh Tê Tâm Nhãn. Đường Tam chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên. Cái kia rõ ràng phóng đại tầm mắt tựa hồ lập tức liền cùng tử khí hoàn thành câu thông, càng nhiều nữa tử khí theo tầm mắt của hắn chảy xuôi đến đáy mắt, hắn toàn bộ con mắt đều trở nên nóng hổi đứng lên. Hắn không được không phải nhanh chóng nhắm hai mắt lại, toàn lực thúc giục tinh thần lực đi khống chế những cái kia bị hấp dẫn đến tử khí cùng bản thân dung hợp. Sự biến hóa này là phi thường kỳ dị đấy, làm hắn có loại toàn thân dường như biến ấm rồi cảm giác. Hắn bên cạnh cảm thụ được tử cực ma đồng biến hóa. Một bên âm thầm tính toán. Đây là dung hợp đôi mắt ưng cùng linh tê tâm nhãn chỗ mang đến biến hóa, hai cái này huyết mạch lạc ấn dung hợp, tự hồ lại để cho nhãn lực của mình thật lớn trình độ mà tăng lên. Như vậy, nếu như mình vận dụng kỹ năng này tu luyện tử cực ma đồng đây? Không được, không thể làm như vậy. Hiện tại hắn chẳng qua là bình thường tu luyện, vừa mới cái kia một cái chớp mắt đưa tới tử khí đã là ngày thường gấp mấy lần. Làm cho mình tại tu luyện tử cực ma đồng trong quá trình có thể làm chơi ăn thật, nhưng nếu như thông qua kỹ năng đến tu luyện lời nói, dẫn dắt đến tử khí nhất định sẽ nhiều rất nhiều lần. Nếu như qua nhiều thì phiền toái, nói không chừng ánh mắt của mình sẽ bởi vì là không chịu nổi mà có mất minh mạo hiểm. Hắn tam thế làm người, cũng không phải lỗ mãn thế hệ. Tại hơi xem như suy tư về sau, hắn liền đã có quyết định. Hấp thu mặt khác chủng quần huyết mạch chi lực chỗ tốt. So với trong tưởng tượng càng nhiều. Hấp thu huyết mạch chi lực có thể cường hóa thân thể của mình, tự như lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng cường. Đây Tê Ngưu yêu trọng giáp thuật chỗ mang đến đấy. Cái này cho tới nay đều làm hắn có chút chán ghét thế giới, rút cuộc lại để cho hắn cảm thấy một ít thần kỳ. Nửa ngày về sau, Đường Tam đem tử khí tiêu hóa hấp thu, lặng yên cảm thụ một lát, tử cực ma đồng rõ ràng đã có một điểm tiến bộ, cái này ít nhất tương đương với bình thường 5-6 ngày thành quả tu luyện. Lúc này Thái Dương đã bay lên, tại thường nhân trong mắt có chút chói mắt ánh mặt trời tại Đường Tam đáy mắt ngược lại là nhu hòa đấy. Tử khí đã tiêu tán, mỗi sáng sớm tử cực ma đồng tu luyện đã xong. Chính mình mới được đến năng lực không thể dùng đến tu luyện tử cực ma đồng, không biết nếu như tại sử dụng tử cực ma đồng thời điểm điều động, lại sẽ là cái dạng gì nữa đây đây? Nghĩ tới đây. Đường Tam ý niệm khẽ động, nhắm lại hai con ngươi, dẫn động trong cơ thể cái kia thanh bích sắc huyết mạch lạc ấn. Thanh quang lóng lánh, Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình huyền thiên công năng lượng lập tức bắt đầu tiêu hao tiếp cận thập phần chi một. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tất cả cảm giác dường như đều trở nên rõ ràng. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên lập thể rồi, côn trùng kêu vang chim hót giống như liền tại bên tai. Tối tăm bên trong, còn có đồ vật gì đó tại hô ứng lấy cảm giác của mình. Hắn cảm nhận được bàn bên trên cái kia hai đồng linh tê tệ. Linh tê tệ phía trên truyền tới đến hơi yếu khí tức biến hóa, tựa hồ đang cùng cảm giác của hắn tương hợp đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo tử quang từ hắn đáy mắt bắn ra, tử quang có nửa xích dài hơn. Ở đằng kia tử quang bắn ra lập tức, Đường Tam đầu cảm giác mình trong tầm mắt cắt ra phát hiện ra long trời lở đất biến hóa. Hắn nhìn đến chính là một cái màu sắc rực rỡ thế giới, thiên, hay vẫn là nguyên bản thiên không, thế nhưng là do vô số màu sắc rực rỡ tạo thành. Cái kia nguyên một đám màu xanh quan điểm, là phong nguyên tố lực lượng. Màu đỏ chính là hỏa, màu lam chính là nước, màu xanh lá chính là sinh mệnh chi lực, còn có cái kia màu cam chính là quang, cái kia bạch sắc đây này. Hình như là thuần túy thiên địa linh lực. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái thế giới này dường như đã bị phân giải, toàn bộ hết gì đó đều bị phân giải đã thành cơ bản nhất nguyên tố. Ý niệm của hắn khẽ động, có gió thổi tới. Lập tức, tại hắn trong tầm mắt cái kia màu xanh phong nguyên tố nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn mà đến, hắn vô thức mà vươn tay, những thứ này phong nguyên tố liền tự nhiên mà vậy mà tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Hóa thành một đoàn gió lốc, chậm rãi lượn vòng. Mình có thể chứng kiến nguyên tố rồi, cái này không chỉ là hai mắt thấy, cũng là chính mình cảm giác đến đấy. Kết hợp tâm nhãn cùng đôi mắt ưng năng lực, hắn tự hồ đã nhận được hoàn toàn mới linh tê tâm nhãn. Cái này linh tê tâm nhãn quả nhiên không giống bình thường a. Cũng làm cho chính mình tử cực ma đồng tới kết hợp thời điểm, bạo phát ra cường đại hơn uy năng. Tại đây một, trong nháy mắt, Đường Tam thì có phán đoán. Hắn có bốn cái kỹ năng ở bên trong, mạnh nhất không phải tiến hành công kích từ xa lưỡi dao gió, không phải mang cho hắn tốc độ báo thiểm. Cũng không phải mang cho hắn phòng ngự trọng giáp thuật, mà là cái này linh tê tâm nhãn. Linh tê tâm nhãn dằng có 30 giây, khi nó hiệu quả biến mất thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình hai con ngươi có chút chua xót, không khỏi nước mắt chảy ròng. Thật sự là kỳ diệu năng lực a. Linh tê tâm nhãn nhất định là chính mình tương lai muốn cố gắng cầm lên chức năng lực. Năng lực này tác dụng hiện tại cũng đã rất rõ ràng rồi, tương lai tăng lên tới cao hơn cấp độ, tác dụng của nó tất nhiên sẽ càng lớn. Đúng lúc này, che tiếng cửa vang lên. Đường Tam quay người, thấy được đẩy cửa mà người Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong chứng kiến Đường Tam lúc, không khỏi sững sờ, tại sao khóc? Không có gì. Ta chỉ là bị ánh mặt trời lung lay con mắt. Đường Tam vội vàng lau nước mắt. Vương Duyên Phong cao thấp đánh giá Đường Tam vài lần, cảm thấy Đường Tam trên người tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, giống như cùng trước kia có chút không giống nhau. Nhất là cái kia hai mắt con mắt, tuy rằng vừa mới chảy qua nước mắt, nhưng dường như trở nên càng thâm thúy hơn rồi. Chúng ta muốn chuẩn bị đi được. Ngươi quỷ di mới ra đi nghe xong. Ngày hôm qua va chạm giải thi đấu về sau, thiểm báo tộc gió êm dịu lang tộc đánh đập tàn nhẫn. Về sau đi rất nhiều gia trong vệ sĩ mới tính trấn áp xuống. Hiện tại hai tộc đều đang tìm ngươi cái này nhân loại phụ thuộc, chúng ta nhất định cố gắng hết sức nhanh rời đi gia trong thành mới được. Ngươi tuy rằng hôn mê rồi mặt, nhưng dáng người hay vẫn là rất rõ ràng. Ân. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua hắn đi là đúng là có chút xúc động, tuy rằng đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng đồng dạng có khả năng mang đến phiền toái không nhỏ, cố gắng hết sức nhanh rời đi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô thức mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn thật sự rất muốn tại trước khi đi lại đi xem một chút nàng, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Chờ ta, Mỹ công tử, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mau trở lại. Ra trong thành khu. Mỹ công tử tại trước mặt mười mấy cái trong chén cất kỹ rồi trà sữa phối liệu, đang chuẩn bị đi ngâm vào nước trà. Đột nhiên, cước bộ của nàng dừng lại một lát, lông mi cau lại. Làm sao vậy tiểu Mỹ? Tô Cầm nhìn một mắt con gái, ân cần mà hỏi thăm. Không có gì, mụ mụ, chính là vừa mới đột nhiên có chút tim đập nhanh, không biết vì cái gì. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tô Cầm đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng, không thoải mái mà nói, liền đi nghỉ một lát a, mụ mụ có thể đấy. Ta không sao, thật sự không có việc gì. Mỹ công tử vội vàng lắc đầu, hướng mẫu thân thản nhiên, cười, sau đó tiếp tục công việc lu bù lên. Đến trong tiệm mua trà sữa yêu quái nối liền không dứt, mỗi ngày đều có thể bán ra mấy trăm chén, trừ đi thành phẩm, thu người coi như không tệ. Mãi cho đến chạng vạng tối, tại trong tiệm làm việc mà nữ hài nhi nhận lấy Mỹ công tử trong tay sống, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn dư lại công xem như giao cho ta. Tiểu Tuyết, vậy đã làm phiền ngươi. Mỹ công tử quay đầu, đối với Tiểu Tuyết tự nhiên cười một tiếng. Tiểu Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, hướng về đằng sau chép miệng. Mỹ công tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng mà gật đầu, quay người rời đi. Khi nàng quay người cái kia, trong nháy mắt, toàn thân khí tức đột nhiên đã xảy ra chút ít kỳ dị biến hóa. Chương 44, quay về nhà. Đường Tam cùng Vương Duyên Phong ra khỏi thành coi như thuận lợi, Quỷ Quỷ vội vàng một chiếc xe vận tải, đem bọn họ mang ra rồi thành. Mãi cho đến cách xa gia trong thành cửa thành, Quỷ Thiên Tài gọi bằng cụ lại để cho bọn họ từ trên xe bước xuống. Nàng xem Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp, đứa nhỏ này, thiên phú vượt xa bình thường phụ thuộc. Nhưng cái này đối với Vương Duyên Phong mà nói thật là chuyện tốt sao? Đối với bọn họ những thứ này phụ thuộc mà nói, là chuyện tốt sao? Đường Tam. Quỷ Quỷ kêu ở Đường Tam. Quỷ Di. Quỷ Quỷ than nhẹ, thanh âm, nói, ngươi là ta đã thấy nhân loại phụ thuộc bên trong cực kỳ có tiềm năng. Cũng là xuất sắc nhất một cái. Nhưng mà, ngươi nhất định biết, trên thế giới này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới là chúa tể. Thực lực của bọn hắn phi thường cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại đấy. Bên cạnh ngươi trở nên là phụ thuộc sống sót nhân loại, đều đã trải qua nghìn khó vạn hiểm. Nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có cơ hội. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn nhìn không tới tương lai, nhưng người nếu như muốn trong tương lai là nhân loại làm chút chuyện, như vậy, muốn hết sức bảo trụ ngươi có ích chi thân. Minh bạch sao? Ân, ta minh bạch. Đường Tam nhẹ gật đầu. Quỷ Quỷ thật sâu nhìn hắn một cái, nói, hy vọng ngươi là thật sự minh bạch mới tốt. Ca, ta đây lời nói đồng dạng là nói với ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, cũng phải nhìn tốt hắn. Như ngày hôm qua chuyện như vậy có thể ngàn vạn không nên phát sinh nữa, các ngươi không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy đấy. Vương Duyên Phong yên lặng gật đầu. Trong thời gian ngắn ngươi không nên lại đến gia trong thành. Các loại ngươi lớn lên một ít, ít nhất dài cao một chút lại đến a. Quỷ Quỷ đối với Đường Tam nói ra. Đường Tam nhìn thoáng qua gia trong thành phương hướng, hắn thật có thể không đến sao? Nơi này có với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu ràng buộc. Cáo biệt Quỷ Quỷ, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam ra đi. Trên đường, Vương Duyên Phong cũng không nói gì thêm. Cũng không có giống Quỷ Quỷ trước như vậy đối với Đường Tam ân cần dạy bảo. Thẳng đến từ đại lộ chuyển tới quay về Phong Lan trấn trên đường nhỏ, hắn mới mở miệng. Lão sư. Đường Tam quay đầu nhìn về phía đột nhiên mở miệng Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong nói, trước kia ta, trực giác được ngươi còn nhỏ, cần có thời gian phát triển, hoàn thiện tâm trí của mình. Nhưng trải qua lần này ta phát hiện, ngươi đã không nhỏ, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn trầm ổn. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải xúc động đây? Đường Tam hồi đáp, lão sư, ta nghĩ muốn càng nhanh mà phát triển, trở nên càng cường đại hơn. Ta hy vọng chúng ta nhân loại bi kịch có thể ít, chút ít. Vương Duyên Phong gật gật đầu, nói, đây rất nhiều ra rồi trí tuệ nhân loại thậm chí nghĩ việc cần phải làm. Nhưng quỷ quỷ nói không sai, trên thế giới này, chúng ta hay vẫn là quá nhỏ bé. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, không phải bây giờ ngươi có khả năng nghĩ tượng đấy. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không phải, người sai rồi. Ta có thể nghĩ tượng đến yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại. Nhưng mà, đối thủ cường đại chúng ta cũng chỉ có thể cái gì đều không làm sao. Nếu như chúng ta cái gì đều không làm, nhân loại liền vĩnh viễn là nô lệ. Luận trí tuệ, chúng ta tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phía trên. Thế nhưng là, vì cái gì tộc nhân của chúng ta muốn bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nô dịch, thậm chí là trở nên là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đồ ăn đây? Vương Duyên Phong nói, bởi vì là trời cao không phải chiếu cố chúng ta. Chúng ta không có trí tuệ, lại vô thiên phú. Đường Tam nói, không phải. Không phải chúng ta không có thiên phú, mà là chúng ta còn không có tìm được cùng cái thế giới này phù hợp phương thức. Truyền Tây thành viên Vương Duyên Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói ra nói như vậy. Lời tương tự, hắn trước kia đã nghe qua một lần. Đường Tam. Ngươi. Đường Tam nghiêm mặt nói, lão sư, ta cũng không nhận là bằng vào ta, một cái người lực lượng có thể cải biến toàn bộ nhân loại vận mệnh. Chính thức có thể cải biến toàn bộ nhân loại vận mệnh hay vẫn là nhân loại chính mình. Chúng ta phải tìm được bản thân cùng cái thế giới này phù hợp phương pháp, do đó lại để cho chúng ta từng bước trở nên càng cường đại hơn. Cái này khả năng không phải một thế hệ có thể làm được. Nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, liền chắc chắn có biện pháp. Tại mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, cho dù là đã từng thân là thần vương hắn cũng hiểu được sợ hãi cùng bất lực, nhưng theo đối với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, hắn thời gian dần qua cảm nhận được cái thế giới này bất đồng. Chính như hắn chỗ nói như vậy, cái thế giới này nhân loại, còn không có tìm được cùng cái thế giới này phù hợp phương thức. Tự như hắn ở kiếp trước chỗ tại Đấu La Đại Lục, tại hắn sinh ra thời điểm, thế giới kia hồn thú như trước phi thường cường đại. Cường đại hồn thú nhân loại rất khó thất kẻ địch. Nhưng mà, nhân loại đã tìm được thức tỉnh bản thân vũ hồn phương pháp xử lý, thông qua làm cho mình trở nên cường đại, trở nên là hồn sư, dần dần phát triển. Cuối cùng nhân loại bắt đầu áp bách hồn thú sinh tồn không gian, trở nên là Đấu La Đại Lục chủ nhân. Trước mắt yêu tinh đại lục cảm giác không phải là một cái lúc đầu Đấu La Đại Lục đây. Nói không chừng tại nghìn năm, vạn năm về sau, nhân loại cũng có thể tìm được làm cho mình cường đại lên phương thức, chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Tuy rằng tại đây Pháp Lam thế giới yêu tinh đại lục bên trên, hết thảy đều lộ ra có chút khó khăn, bởi vì là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực so với Đấu La Đại Lục thế giới kia hồn thú thực lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, cũng không phải là không có hy vọng. Có lẽ, tối tăm bên trong, chính mình chuyển thế trùng sinh đến cái thế giới này, chính là vì cho cái thế giới này nhân loại mang đến hy vọng. Vương Duyên Phong đột nhiên nở nụ cười, nói, ta vốn tới là đều muốn thuyết phục ngươi đấy, có thể ta như thế nào cảm giác, chính mình sắp bị ngươi thuyết phục rồi. Lão sư cũng mong mỏi ngươi có thể tìm tới cùng cái thế giới này càng phù hợp phương thức. Nhưng mà, trước đây, ngươi nhất định chỉ có thể là mà ít xuất hiện. Hôm nay nói với ta lời nói, ngươi không nên lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ân. Đường Tam gật gật đầu. Trở lại Phong Lan Trấn, hết thảy như thường. Đường Tam về trước nhà, Vương Duyên Phong đi về phía Phong Lan Trấn lãnh chủ báo cáo tình huynh. Tiếng cửa sân, Đường Tam chợt nghe đến rồi gào thét tiếng gió. Hắn tập trung nhìn vào, Vương Thị Tam huynh đệ đang luận bàn. Ba người tại hỗn chiến, cũng không có đụng tới lưỡi dao gió, chẳng qua là bằng vào bởi vì Phong Lan biến mà tăng cường thể quỷ, tại tìm cơ hội. Không ngừng mà tấn công, cuồng chiến. Lăng Mộc Tuyết đứng ở bên cạnh xem trọng say sưa, trong tay của nàng thanh quang nhảy lên, đó là nàng tại luyện tập đối với phong nguyên tố khống chế. Chứng kiến Đường Tam tiến đến, nàng lập tức con mắt sáng, bước nhanh đã chạy tới, nói, Đường Tam, ngươi đã về rồi. Đường Tam mỉm cười, đối với nàng nhẹ gật đầu, bọn họ luyện được rất hăng say à. Là đây. Ngươi cùng lão sư không phải tại. Lão sư trước khi đi nói rõ chúng ta muốn nhiều tiến hành thực chiến luyện tập. Nhiều thực chiến, Phong Lan biến năng lực mới lại càng dễ thông hiểu đạo lý. Lăng Mộc Tuyết khẽ cười nói. Ân. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó hắn phủi tay, tiếng vỗ tay đưa tới Vương Thị Tam huynh để chú ý, ba người động xem như lập tức ngừng lại, hướng về phương hướng của hắn xem ra. Đường Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, tiến bộ của các ngươi quá chậm. Lời ấy ra, vô luận là Vương Siêu, Vương Trung hay vẫn là Vương Tiểu Lỗi, cũng không khỏi, sững sờ. Đường Tam là bọn họ năm người bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, ngày bình thường, Vương Duyên Phong luôn dùng hắn còn nhỏ là tự không cho hắn tham tăng thêm thực chiến diễn luyện. Đường Tam cũng là ít nói ít lời đấy. Rất ít cùng lớn nhà trao đổi, mỗi ngày chính là yên lặng tu luyện, chẳng qua là tại đệ, lần thực chiến diễn lúc luyện, thi triển qua lưỡi dao gió. Khi đó, Vương Thị Tam huynh đệ đều còn không có hoàn toàn ra trí, đối với hết thảy đều là tình tình mê mê đấy. Trải qua Vương Duyên Phong một năm dạy bảo, hiện tại bọn họ đã đối với thế giới bên ngoài đã có nghe ngóng một chút. Vương Tiểu Lỗi hừ một tiếng, nói, chúng ta tiến bộ như thế nào chậm. Ngươi xem ta đây thoăn thoắt thân thủ. Nói xong, còn không có giải trừ phong lan biến hắn, đột nhiên hướng về Đường Tam nhào tới, tay phải hóa thành móng vuốt sói nhanh chóng cầm ra. Đường Tam bên người Lăng Mộc Tuyết dọa cho nhảy dựng, đưa tay ngưng tụ một ngọn gió dao muốn ném ra bên ngoài, lại bị Đường Tam thò tay ngăn cản. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam mũi chân chĩa xuống đất, đột nhiên xông về trước đi. Cái này đến phiên Vương Tiểu Lỗi giật mình, hắn vốn chỉ là nghĩ hù dọa Đường Tam một lát, cũng không muốn chính thức ra tay. Trước mắt nhìn Đường Tam đột nhiên phóng tới chính mình, vội vàng muốn thu tay lại. Nhưng hắn còn không có động, cũng cảm giác thấy hoa mắt, Đường Tam đã tránh được hắn móng vuốt sói đến rồi hắn phụ cận. Vương Tiểu Lỗi thân hình cao gầy. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao đã bắt kịp Vương Siêu rồi. Đường Tam tay phải vừa nhấc, móc câu ở cổ của hắn, thân thể xoay tròn. Vương Tiểu Lỗi đầu cảm giác mình đột nhiên chuyển hướng, toàn thân bị vượt qua lấy quăng đi ra ngoài. Lạch cạch thanh âm, Vương Tiểu Lỗi quăng xuống đất. Chương 45, lúc không phải ta đợi. Tại phong lan biến trạng thái bên dưới, Vương Tiểu Lỗi thân thể tố chất hay vẫn là coi như không tệ đấy, đeo bộ phận chạm đất lập tức hắn nhanh chóng bắn lên, cả giận nói, ngươi muốn lại, ngươi đánh lén. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như mới vừa rồi là trên chiến trường, cổ họng của ngươi đã bị ta cắt. Vương Siêu cùng Vương Trung liếc nhau, Vương Siêu nhìn không được nói, Đường Tam ngươi hôm nay đây là thế nào? Đường Tam nhìn về phía bọn họ, nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi phát triển tốc độ hẳn là càng nhanh, chút ít. Ba người các ngươi cùng đi a, ta cùng các ngươi luyện tập. Vương Siêu giật mình mà nói, ngươi điên rồi sao? Hắn tiếng nói còn không có xuống, chỉ thấy Đường Tam trong tay thanh quang lượn lờ, sau một khắc, hai đạo lưỡi dao gió đã hướng về hắn và Vương Trung bay vụt mà đến. Vương Trung mục thẳng không nói chuyện, lực chú ý thủy chung rất tập trung. Chứng kiến lưỡi dao gió, hắn lập tức liền bắt đầu chuyển động, thân thể bỗng nhiên bắn lên, lóe lên thân liền tránh được lưỡi dao gió, thẳng đến Đường Tam đánh tới. Phanh! Bị Vương Trung tránh đi lưỡi dao gió đột nhiên nổ tung, một cổ khí lưu trùng kích mà đến. Làm Vương Trung đánh ra trước thân thể lập tức nghiêng một cái. Một đạo khác lưỡi dao gió đồng dạng nổ tung, Vương Siêu vốn định dùng lưỡi dao gió đối với lưỡi dao gió, hóa giải Đường Tam công kích, tiếc rằng chính mình lưỡi dao gió rơi vào không trung, hắn cũng bị cái kia nổ tung lưỡi dao gió trùng kích được lui về phía sau một bước. Đánh hắn! Vương Tiểu Lỗi tiếng kêu kỳ quái thanh âm, lần nữa hướng về Đường Tam phóng đi. Đường Tam quay đầu, dưới chân bước chân khẽ động, liền đón nhận không phải Ngọc Tiểu. Vương Duyên Phong thuận lợi nộp nhiệm vụ, trở lại chỗ ở thời điểm. Vừa vào cửa, liền thấy được nằm trên mặt đất, đang tại từng ngụm miệng khí Vương nhà Tam huynh đệ, Vương Tiểu Lỗi hai mắt thậm chí có chút ít trắng giả. Đường Tam đang cùng Lăng Mộc Tuyết nói chuyện, Lăng Mộc Tuyết một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Làm sao vậy đây? Tất cả đứng lên. Vương Duyên Phong nhíu nhíu mày, quát lớn một câu. Lão sư, người có thể đã trở về. Vương Tiểu Lỗi mãnh liệt trở mình ngồi dậy, tiếng nói trong mang theo khóc không, Đường Tam hắn đánh chúng ta. Lão sư, ngài là không phải bất công. Vì cái gì hắn lợi hại như vậy, đánh cho chúng ta đau quá a. Vương Duyên Phong mục, sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam thần sắc tự nhiên mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn họ hẳn là tăng thêm tốc độ phát triển, Nói cách khác, ta lo lắng bọn họ không thành được phụ thuộc. Vương Duyên Phong một hồi im lặng, trở về trên đường hắn mới cùng Đường Tam đã từng nói qua muốn ít xuất hiện. Đường Tam tự nhiên có tính toán của hắn, nếu như không có đụng phải Mỹ công tử, hắn đương nhiên muốn ít xuất hiện mà làm từng bước đi cầm lên chức chính mình. Tận khả năng mà che giấu chính mình mới là tốt nhất cách làm. Nhưng mà, hiện tại với hắn mà nói, không có gì so với cố gắng hết sức nhanh đi đến Mỹ công tử bên người chuyện trọng yếu hơn. Hơn nữa, hắn đồng thời muốn suy tính là, như thế nào đi ra trong thành, như thế nào rời đi nơi đây. Không phải hắn một người rời đi, mà là nơi đây tất cả phụ thuộc, lên rời đi. Không hề nghi ngờ, so với bên ngoài, ra trong thành muốn an toàn được nhiều, Vương Duyên Phong mang cho hắn đấy, không chỉ là tri thức. Muốn cho tất cả mọi người di chuyển đến gia trong thành, cần phải làm rất nhiều chuyện, thực lực là trụ cột, còn cần phù hợp cơ hội, cùng với hợp lý do. Mà hiện tại trong lòng ý chí chiến đấu tràn đầy hắn, nhất định bắt đầu chuẩn bị, liền từ lại để cho Vương nhà Tam huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết rất nhanh phát triển bắt đầu. Vương nhà Tam huynh đệ nhìn xem Đường Tam ánh mắt như là nhìn quái dị đấy. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, cái tuổi này đệ đệ nhỏ nhất. Sức chiến đấu cạnh nhưng mạnh như thế hung hãn. Vương Duyên Phong xem một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Vương nhà Tam huynh đệ, suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, bắt đầu từ ngày mai, Đường Tam cũng cùng tiến lên thực chiến khóa. A. Vương nhà Tam huynh đệ tập thể kinh hô. Đường Tam ngươi đi theo ta. Vương Duyên Phong kêu lên Đường Tam, đi lầu hai. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Duyên Phong nhìn về phía Đường Tam. Lần này ra trong thành hành trình. Lại để cho hắn đối với Đường Tam lau mắt mà nhìn, không chỉ là bởi vì là Đường Tam chỗ thể hiện ra sức chiến đấu, là trọng yếu hơn là cái kia kín đáo tâm tư. Ngày đó tham tăng thêm va chạm giải thi đấu, từ tham tăng thêm đến rời đi, toàn bộ quá trình hắn không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Nhìn như mạo hiểm, giờ phút này hồi tưởng lại, hắn từ che mặt đến đột nhiên giả ý bị thu vung đi, không có cho Thiểm Báo tộc bất luận cái gì đuổi giết cơ hội. Những thứ này đều không giống như là một cái hài tử có thể nghĩ đến đấy. Ông cụ non, không ngoài như vậy. Ta muốn giúp bọn họ rất nhanh lớn lên. Đường Tam thản nhiên nói ra. Vương Duyên Phong lông mày cau lại, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tam nói, tự nhiên là giúp đỡ bọn họ thuận lợi bắt được phụ thuộc thân phận. Lão sư, ngươi có thể giúp ta tìm một cái phần Phong Lan trấn tư liệu sao? Kể cả nhân viên số lượng, tuổi bao nhiêu? Thực lực như thế nào, các loại, tư liệu càng kỹ càng tốt. Ta muốn giúp lớn nhà phân tích dưới đối thủ. Vương Duyên Phong cả kinh, phân tích đối thủ. Ân. Đường Tam chăm chú gật đầu. Thật sự chẳng qua là phân tích đối thủ. Vương Duyên Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đường Tam nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Hai năm sau phụ thuộc tư cách cuộc thi sự tình liên quan sinh tử, làm nhiều chuẩn bị trọng yếu phi thường. Được rồi, ta giúp đỡ ngươi tìm xem. Ngươi muốn chú ý đối với thực lực của mình giữ bí mật, tận lực ít đi ra ngoài, biết sao? Vương Duyên Phong nhắc nhở. Ân, ngươi yên tâm. Đường Tam trở về phòng nghỉ ngơi đi, Vương Duyên Phong ngồi tại trong phòng của mình hãm người suy nghĩ. Sau một lát, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tại Phong Lan Trấn. Vương Duyên Phong chủ yếu công xem như chính là quản lý nhân loại phụ thuộc, là phong sói trấn lãnh chủ làm việc. Cho nên bình thường hắn cơ bản không có chuyện gì muốn bề bộn, nhưng có thể trực tiếp gió êm dịu sói trấn lãnh chủ câu thông. Tại Phong Lan trong trấn, địa vị của hắn có một chút lúng túng, bởi vì là phụ thuộc thủ lĩnh, bản thân lại đạt đến tứ giai, so với đại đa số lang yêu đều mạnh mẽ, nhưng phụ thuộc địa vị thấp, coi như là bình thường lang yêu nhìn thấy hắn. Cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến đấy. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, chứng kiến Vương Chung nằm ở trên giường. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Chứng kiến Đường Tam trở về, Vương Chung lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn. Đường Tam nói, thiên phú tăng thêm cố gắng, mới có thể trở nên cường đại. Vương Chung vừa muốn lại hướng, chợt nghe Đường Tam nói ra, có muốn học hay không hôm nay ta cùng các ngươi lúc chiến đấu dùng bộ pháp. Vương Chung sững sờ, trong đầu lập tức nhớ lại Đường Ba cái kia tựa như ma quỷ bình thường thân ảnh, vô luận ba người bọn hắn như thế nào cố gắng, đều không thể đuổi theo hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Nghĩ. Vương Chung không chút do dự nói ra. ta dạy ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tam bắt đầu bên trên thực chiến khóa, nhưng tại Đường Tam tăng thêm người về sau. Vương Duyên Phong chính mình ngược lại không tham dự rồi. Đường Tam đối với vương nhà Tam huynh đệ còn có Lăng Mộc Tuyết chỉ điểm là bởi vì người mà khác đấy. Vương Trung thân hình nhỏ gầy, tính cách cứng cỏi, Đường Tam dạy hắn quỷ ảnh mê tung bộ. Vương Siêu Cường tráng nhất, Đường Tam dạy hắn chính là khống hạt cầm lông, mà Vương Tiểu Lỗi học thì là huyền ngọc thủ. Ba người, học được ba loại bất đồng tuyệt học. Nếu như là bình thường tu luyện, cái này ba loại Đường Tam từ tiền thế mang đến tuyệt học đều cần phải huyền thiên công ủng hộ. Nhưng ở chỗ này, Đường Tam không có biện pháp lại để cho bọn họ tu luyện huyền thiên công. Bởi vì hắn từng âm thầm dẫn dắt đến Lăng Mộc Tuyết thử nghiệm tu luyện huyền thiên công, kết quả, nàng lập tức nhận lấy bản thân phong lan huyết mạch chi lực ảnh hưởng, căn bản không cách nào tiến hành tu luyện, còn thiếu chút nữa dẫn đến huyết mạch hỗn loạn. Cái này khả năng cùng huyền thiên công đặc tính có quan hệ. Tuy rằng không phải biết rõ không có thức tỉnh phong lan huyết mạch nhân loại có thể hay không tu luyện, nhưng mà, hiện tại hắn không có biện pháp thí nghiệm. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa theo phong lan huyết mạch đặc tính, thông qua phong lan biến lực lượng, lợi dụng tướng đối với đơn giản phương thức. Đem ba loại tuyệt học dạy cho bọn họ. Lăng Mộc Tuyết học tập đấy, cũng là quỷ ảnh mê tung bộ. Tại trong bốn người, Lăng Mộc Tuyết thiên phú tốt nhất, tiến bộ rất nhanh, thân thể của nàng cường độ lại không bằng Vương Thị Tam huynh đệ. Nhưng mà, bọn họ phong lan huyết mạch chi lực đều có hạn. Dù sao, mang cho bọn họ huyết mạch lang yêu thực lực cũng không phải rất cường đại, bản thân truyền thừa xuống huyết mạch cũng có chút yếu. Mặc dù như thế, tại Đường Tam chỉ điểm bên dưới, bốn người thực lực hay vẫn là đột nhiên tăng mạnh. Chương 46, Giả ngoại tu luyện. Màn đêm buông xuống, Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà xuyên cửa sổ mà ra, leo lên nóc phòng tầng 2. Hắn tại trên nóc nhà khoanh chân ngồi xuống. Trong hai tròng mắt lóng lánh quang mang nhàn nhạt, đó là một loại nhạt quang mang màu vàng, từ đó có thể biết, hắn mở ra không phải Tử Cực Ma Đồng, mà là Linh Tê Tâm Nhãn. Lập tức, trước mắt hắn thế giới bắt đầu biến hóa, màu sắc bất đồng nguyên tố rõ ràng mà hiện ra tại hắn trong tầm mắt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện Linh Tê Tâm Nhãn có rõ ràng cảm ngộ, hắn tinh thần lực cùng Tử Cực Ma Đồng đều theo hắn thuần thục nắm giữ Linh Tê Tâm Nhãn mà tăng cường. Nếu như có thể chứng kiến gia trong thành bên kia, nên thật tốt a. Trong đầu hiển hiện cái kia thân ảnh, Đường Tam trong lòng lập tức nóng lên. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động mà sóng gió nổi lên, dẫn dắt đến những cái kia màu sắc bất đồng nguyên tố trong màu xanh phong nguyên tố, hướng dưới thân lầu nhỏ ngưng tụ mà đến. Tại Linh Tê Tâm Nhãn chỉ dẫn bên dưới, hắn có thể cảm thụ, dẫn đạo những thứ này nguyên tố. Lập tức, Đường Tam dưới thân trong tiểu lâu, phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng đậm thêm vài phần. Đây Đường Tam tăng tốc lại để cho lớn nhà tu luyện biện pháp. Thông qua Linh Tê Tâm Nhãn dẫn đạo, lại để cho phong nguyên tố trở nên nồng đậm. Một đoàn thanh quang tại hắn duỗi ra trong lòng bàn tay phải dần dần ngưng tụ, nhu hòa thanh sắc quang mang liên tục lóng lánh, đó là không ngừng áp súc phong nguyên tố. Cái đoàn phong nguyên tố này, cùng trong cơ thể hắn phong lan huyết mạch chi lực sinh ra lấy đồng cảm. Trong đầu hắn không ngừng hiển hiện có quan hệ phong nguyên tố đặc tính cùng biến hóa. Đều muốn lại để cho cái thế giới này nhân loại chính thức cuộc khởi, liền cần để cho nhân loại có được thuộc về lực lượng của mình. Yêu thần biến thành lực lượng dù sao cũng là mượn yêu tinh huyết mạch đạt được đấy. Cũng không phải nhân loại chính mình đấy. Chỉ có tìm ra có thể làm cho nhân loại tự mình tu luyện phương pháp xử lý, nhân loại trên thế giới này mới có chính thức đặt chân khả năng. Theo Đường Tam thực lực bản thân tăng trưởng, hắn đối với cái thế giới này thực lực hệ thống lý giải cũng dần dần làm sâu sắc. Cái thế giới này thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, chính là Đường Tam cuộc đời ít thấy. Pháp Lam Tinh chẳng qua là một viên hành tinh, cũng không phải thần giới cái loại này cấp độ tồn tại. Nhưng viên này trên tinh cầu thiên địa linh khí nồng đậm trình độ so với thần giới tiên linh chi khí không kém là bao nhiêu. Nhất là tại thành phố lớn. Và trong nội thành thiên địa linh khí so với phong lan trấn bên này còn muốn nồng đậm được nhiều, hẳn là có biện pháp nào có thể đem kia tụ hợp. Nhưng mà, cái thế giới này thiên địa linh khí cũng có vấn đề của nó, cái kia chính là vô cùng bá đạo. Vị diện này vị diện chi lực cực là cường thế, hầu như ước thúc tất cả lực lượng, Đường Tam ở chỗ này tu luyện huyền thiên công sở dĩ gặp được bình cảnh, chính là bởi vì là đã bị vị diện chi lực áp chế. Vị diện này thiên địa linh khí vô cùng thân mật yêu quái tộc, cho nên yêu quái các tộc mới có thể có được linh trí. Có được trời sinh liền cường đại thiên phú cùng năng lực. Nói cách khác, yêu quái tộc cùng với Đường Tam còn không có gặp qua tinh quái tộc, đều nhận lấy vị diện này vị diện chi chủ chiếu cố. Trừ cái đó ra, nhân loại cùng với các phụ thuộc chủng quần tức thì không có được vị diện chi chủ chút nào thương cảm, thế cho nên tu luyện nhận lấy hạn chế. Điều này sẽ đưa đến rồi nhân loại đều muốn trên thế giới này hảo hảo tu luyện, nhất định phải hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc trên người dựa vào mới có thể. Lúc này mới đã có yêu thần biến thành xuất hiện. Đều muốn đánh vỡ vị diện này vị diện áp chế. Trừ phi Đường Tam khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong trạng thái. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, hắn tương lai có thể hay không đột phá đến thần cấp đều là cái vấn đề. Tại trung kích thần cấp thời điểm, hắn tại cái vị diện này liền cũng không còn điều gì che giấu, một chắc chắn bị vị diện chi chủ phát hiện. Hắn đều muốn phát triển đến cấp độ cao hơn, chỉ sợ là khó càng thêm khó, thậm chí sẽ bị toàn bộ vị diện muốn so với. Vị diện này với hắn mà nói chính là một thanh con dao hai lưỡi, ở chỗ này, hắn bình thường tốc độ tu luyện rõ ràng so với hắn kiếp trước muốn nhanh được nhiều. Bởi vì là thiên địa linh khí quá nồng đậm rồi, nhưng hắn đều muốn đột phá, khôi phục thần vương thực lực, là phi thường vô cùng khó khăn đấy. Cảm nhận được dưới thân trong tiểu lâu phong nguyên tố đã dần dần tràn đầy, Đường Tam lặng yên xuống lầu. Hắn chưa có trở về phòng, mà là lén lút chạy ra khỏi phong lan trấn. Đường Tam tiến vào rừng cây, hít sâu một hơi, lập tức tăng tốc, trên người thanh quang lượn lờ, phong nguyên tố nâng thân thể của hắn, tựa như một đạo thanh sắc quang ảnh giống như tại trong rừng cây cấp tốc chạy vội. Có linh tê tâm nhãn phụ trợ, thân thể của hắn linh hoạt mà tránh đi một cây gốc đại thụ. Một mực bảo trì tốc độ cao trọn vẹn cuồn cuộn rồi nửa giờ, hắn mới ngừng lại được, tại một cây đại thụ trên cành cây lưu lại một đạo dấu vết, sau đó mới phản hồi. Hắn tại khảo thí tốc độ của mình. Bình thường tốc độ xuống, từ phong lan trấn đến gia trong thành, cần phải 3 ngày thời gian. Nếu như cấp tốc cùng cùng mà nói, vậy cần bao lâu đây? Hắn không thể đơn giản rời đi phong lan trấn, bởi vì là hiện tại hắn liền phụ thuộc cũng không phải. Cho nên, hắn không ngừng mà tại tốc độ bên trên tu luyện, chính là vì tương lai có thể càng nhanh mà tiến về trước gia trong thành. Dù là chẳng qua là nhìn nàng, mắt cũng là tốt. Đường Tam hiện tại muốn nhất từ yêu quái tộc trên người thôn phệ năng lực nhưng thật ra là phi hành, nếu như hắn có thể phi hành, 3 ngày đường trình hắn chỉ cần hao phí cả buổi có thể bay đến. Chạng vạng tối xuất phát, nửa đêm có thể đến gia trong thành. Đáng tiếc, lần trước tại va chạm giải thi đấu bên trên, hắn không thể đạt được phi hành kỹ năng. Bạch đầu chuẩn yêu thiên phú năng lực là đôi mắt ưng, phi hành thuộc về bạch đầu chuẩn yêu bản thân thân thể năng lực. Nếu như Đường Tam có thể có được bạch đầu chuẩn yêu yêu thần biến, vậy cũng được có thể thông qua biến thân đến phi hành. Nhưng hắn tu luyện là huyền thiên công, ở đâu có chính thức bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch A. Hiển nhiên không có biện pháp. Đường trở về bên trên, Đường Tam tại cẩn thận mà suy nghĩ vấn đề này. Chính hắn sẽ không thay đổi thân, tương lai nếu quả thật đến rồi thành phố lớn, còn có mạo hiểm. Nếu như yêu quái tộc tại kiểm tra đo lường phụ thuộc thời điểm, làm cho mình biến thân nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản hắn đối với yêu thần biến thật là không có hứng thú đấy, xem như là nhân loại, biến thành yêu quái có cái gì tốt hay sao? Nhưng nghĩ đến có thể phi hành, thì có thể đi ra trong thành gặp Mỹ công tử, hắn đối với yêu thần biến thì có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Phản hồi phong lan trấn, trở lại chỗ ở về sau, Đường Tam trên giường khoanh chân tu luyện. Hắn gần nhất liên tục thôn phệ, tăng thêm tiếp tục tu luyện. Huyền Thiên Công đã đến đệ tứ trọng đỉnh phong. Hơn nữa, cũng như hắn sở liệu, lại một lần gặp bình cảnh. Không hề nghi ngờ, lần này hắn nhất định thôn phệ cấp độ cao hơn phong lan huyết mạch chi lực mới có thể tấn thăng đến ngũ giai. Đến rồi ngũ giai, hắn hẳn là coi như là có thể tự bảo vệ mình. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Huyền Thiên Công trên có 4 cái lạc ấn lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mạnh nhất hay vẫn là đại biểu lưỡi dao gió màu xanh quang đoàn, tiếp theo là linh tê tâm nhãn, 2 cái này đều là tứ giai đấy. Mà trọng giáp thuật cùng trước bởi vì là bị tróc bông qua một, lần hạ thấp tam giai báo thiểm kỹ năng, hào quang muốn ảm đạm một ít. Những thứ này huyết mạch lạc ấn mang cho chính mình chính là bất đồng yêu quái kỹ năng, tại sử dụng thời điểm, nhưng thật ra là tương đương với Huyền Thiên Tông nhận được người năng lượng đến lạc ấn ở bên trong, do đó lại để cho lạc ấn phóng xuất ra đối ứng kỹ năng. Có không có khả năng thật sự thi triển ra yêu thần biến đây? Coi như là chẳng qua là thi triển ra một bộ phận cũng được a. Đường Tam gần nhất vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, hắn cũng đã tiến hành một loạt thử nghiệm, thí dụ như, lại để cho lạc ấn cùng huyết mạch của mình thời gian ngắn dung hợp. Có thể tại dung người thời điểm, hắn phát hiện vấn đề, một mà lại lạc ấn dung nhập vào huyết mạch, Huyền Thiên Công sẽ rất mau đem huyết mạch chi lực rút về, hoặc là nói là đem kia từ huyết mạch của hắn bên trong rút ra. Huyết mạch lạc ấn tự hồ chỉ có thể một mình tồn tại, mà không thể thật sự cùng huyết mạch của hắn tiến hành dung hợp. Một tia cảm giác mệt mỏi tại hắn tinh thần thế giới trong xuất hiện, Đường Tam trong nội tâm khẽ động, cái này mới ý thức tới, chính mình trước đang trên đường trở về tiến hành cảm ngộ, linh tê tâm nhãn thẳng bảo trì tại nửa mở trạng thái. Cái gọi là nửa mở, chính là tại một loại huyền diệu trạng thái phía dưới, không đi quan sát ngoại giới, mà chẳng qua là tăng cường tình cảm của mình. Đây linh tê tâm nhãn chỗ mang đến chỗ tốt, có thể làm cho Đường Tam ý nghĩ càng tăng thêm thanh tĩnh. Mạch suy nghĩ càng tăng thêm rõ ràng, đang tự hỏi thời điểm đặc biệt có dùng. Không ngoài thả linh tê tâm nhãn. Tiêu hao tự nhiên nhỏ một chút, hắn cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Liền tại hắn muốn thu quay về linh tê tâm nhãn thời điểm, đột nhiên, Đường Tam cảm giác được trên lầu tựa hồ có động tĩnh gì. Chương 47, Cứu Thục, Hổ Diện Nhân. Trên lầu ở Vương Duyên Phong, Khâu Tĩnh hai phu thê. Bọn họ, lên sinh hoạt lâu như vậy, bình thường động tĩnh Đường Tam tự nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng vừa mới cái kia một, trong nháy mắt, hắn phát giác được trên lầu tựa hồ không ngừng hai người. Hắn lập tức tỉnh ngủ, nhìn thoáng qua bên cạnh giường chiếu đang tại minh tưởng tu luyện, không phát giác gì Vương Chung, sau đó lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra. Linh tê tâm nhãn toàn bộ triển khai, trước mắt thế giới lập tức biến thành màu sắc rực rỡ đấy. Đường Tam lập tức cũng cảm giác được. Trong không khí phong nguyên tố so với dưới tình huống bình thường muốn nồng đậm được nhiều. Đây rõ ràng là có người tại rất nhiều điều động phong nguyên tố. Hơn nữa từ phong nguyên tố sao động tình huống đến xem, đó cũng không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để chiến đấu. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức phi thân mà ra, trực tiếp theo tường ngoài leo lên lầu. Chẳng qua là hai ba lần xuống, hắn liền đi tới lầu hai ngoài cửa sổ. Cửa sổ là mở ra đấy, trong phòng. Ba người đang tại lặng yên giằng co. Vương Duyên Phong thi triển phong lan biến, bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng là từng cái dạng. Làm Đường Tam có chút kinh ngạc là, bình thường luôn hòa khí, cẩn thận chiếu cố bọn họ sư mẫu. Trên người tản mát ra khí tức lại cũng đạt tới tứ giai cấp độ. Nàng phong lan biến hóa rõ ràng so với Vương Duyên Phong nhỏ hơn một ít, đứng tại Vương Duyên Phong bên người thoáng phía sau địa phương. Đứng tại bọn họ phu thê đối diện đấy. Là một gã đeo mặt nạ nam tử. Người này thân hình cao lớn, quần áo một thân áo đen, trên mặt đeo một cái nhìn qua có chút cổ quái mặt nạ, trên mặt nạ đồ án có điểm giống hổ, nhưng là màu lam đường vân. Vương huynh ngươi mạnh khỏe, không cần khẩn trương. Hổ Diện Nhân hai tay lăng không ấn xuống, ý bảo Vương Duyên Phong tỉnh táo. Tuy rằng người này không có thi triển yêu thần biến, nhưng từ hắn khí tức trên thân đó có thể thấy được. Hắn tu vi rõ ràng tại Vương Duyên Phong phu thê phía trên, ít nhất là ngũ giai cường giả. Nhân loại ngũ giai cường giả. Đường Tam nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, tận lực thu liễm bản thân khí tức, đang không có sử dụng trong cơ thể lạc ấn dưới tình huống, hắn che giấu năng lực hay vẫn là mạnh phi thường đấy. Ngươi là ai? Vương Duyên Phong cảnh giác mà hỏi thăm. Hổ Diện Nhân khẽ cười một tiếng, là cứu vớt nhân loại mà tồn, là nhân loại cuộc khởi mà sinh. Vương Duyên Phong đồng tử rõ ràng co rút lại một lát, hắn thốt ra, cứu thục. Ngoài cửa sổ Đường Tam tuy rằng cũng đoán được. Nhưng khi hai chữ này từ Vương Duyên Phong trong miệng nói đi ra thời điểm, hắn hay vẫn là không khỏi trong lòng phấn chấn. Cứu thục tìm tới sao? Đường Tam tại Vương Duyên Phong vừa mới bắt đầu dạy bảo bọn họ thời điểm, liền suy nghĩ qua, Vương Duyên Phong cùng cứu thục giữa có hay không có quan hệ. Dù sao trong nhân loại tu vi có thể đạt đến tứ giai trở lên hẳn là không phải nhiều, từ tình huống trước mắt đến xem, Vương Duyên Phong hẳn là biết cứu thục, nhưng cũng không có tăng thêm người cứu thục. Nghe hắn một cái nói ra, cứu thục, hai chữ, Hổ Diện Nhân khẽ gật đầu, hướng hắn nhẹ nhàng địa gật gật, không sai. Là chúng ta. Là quỷ quỷ nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi. Nghe được quỷ quỷ, hai chữ, Vương Duyên Phong rõ ràng sững sờ, căng thẳng thân hình cũng không có buông lỏng, mà càng tăng thêm cảnh giác rồi. Hổ Diện Nhân lời ít mà ý nhiều nói, nàng là người của chúng ta. Ta nghĩ ngươi bao nhiêu hẳn là đoán được một ít, không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi nghĩ tại gia trong thành đặt chân nói dễ vậy sao? Lúc nghe Hổ Diện Nhân nói ra những lời này, Vương Duyên Phong hít sâu, một hơi, trên sông chưởng móng vuốt sắc bén chậm rãi thu hồi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Duyên Phong thấp giọng hỏi. Bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng mắt lộ ra nghi hoặc chi ý, Hổ Diện Nhân đồng dạng hạ giọng, nói, chúng ta nhân loại, tại yêu tinh đại lục bên trên dãy dù muốn sống. Tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí ngay cả ra trí đều làm không được, chỉ có thể bị bọn họ chỗ nô dịch. Vương Huynh đối với cái này thấy thế nào? Vương Duyên Phong cười khổ nói, ta có thể có ý kiến gì không? Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, chẳng lẽ là chúng ta có thể đã đảo sao? Hổ Diện Nhân đã trầm mặt một lát, lại hỏi, ngươi biết cứu thuộc tổ chức ban đầu là như thế nào thành lập sao? Vương Duyên Phong sững sờ. Không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nói sang chuyện khác, có chút mờ mịt mà lắc đầu. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hổ Diện Nhân thanh âm trở nên càng phát ra trầm thấp rồi, bởi vì là có được yêu thần biến năng lực chúng ta, đều không có mẫu thân. Là mẫu thân báo thù tâm, lại để cho chúng ta đi đến rồi cùng một chỗ. Khi đó dạy chuột nguyện vọng là, có một ngày, có thể làm cho con của chúng ta có được mẫu thân. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh, hay vẫn là ngoài cửa sổ đường Tam, đều là lập tức trong lòng run run. Khâu Tĩnh càng là không khỏi đỏ trong mắt. Đúng vậy, có thể có được yêu thần biến, trở nên là yêu quái tộc, tinh quái tộc phụ thuộc nhân loại, hầu như đều không có mụ mụ. Trừ phi hai phu thê đều là nhân loại phụ thuộc, mới có thể lại để cho con của mình có được mẫu thân. Thế nhưng là, sơ đại có được yêu thần biến năng lực nhân loại, như thế nào từng có cơ hội như vậy đây? Mà mẹ của bọn hắn sẽ tại bọn họ thức tỉnh yêu thần biến thành thời điểm, bị tàn nhẫn mà giết chết. Hổ Diện Nhân tiếp tục nói, ta tại vừa mới thức tỉnh đoạn thời gian kia là mê mang đấy, ra trí về sau. Ta thậm chí suy nghĩ, nếu như mụ mụ không cần chết, ta có thể từ trước đến nay nàng ở một chỗ, ta thà rằng không nên phần này lực lượng, cũng không muốn ra trí. Dù là chẳng qua là mơ màng biên cương mà sinh tồn xuống dưới, ít nhất, ta còn có thể cùng nàng ở một chỗ. Chính là ý nghĩ này xuất hiện, lại để cho nội tâm của ta tràn đầy thống khổ cùng ngập trời hận ý. Tại trong đầu của ta, nàng ấn tượng sớm đã mơ hồ, ta thậm chí nhớ không rõ tướng mạo của nàng, liền hài cốt của nàng ta cũng đã không cách nào tìm được. Chúng ta mỗi một vị người cứu rỗi đều là báo thù ngươi. Đúng vậy, ngươi nói được đúng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, dùng chúng ta không quan trọng lực lượng lại có thể làm cái gì đấy? Chúng ta có thể đã đảo bọn họ thống trị sao? Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thực tế đấy. Thế nhưng là, chúng ta đã đảo không được bọn họ, chẳng lẽ liền không phản kháng rồi hả? Chẳng lẽ chúng ta muốn tùy ý bọn họ xâm lược? Tùy ý bọn họ sát hại thân nhân của chúng ta cùng tộc nhân sao? Các ngươi cũng biết, tại chút ít lớn yêu quái tộc chủng quần bên trong, chúng ta âm thầm bố trí, chút ít nữ tính tộc nhân, các nàng chủ động tiếp cận yêu quái. Nương thân cho yêu quái, chính là vì có thể sinh hạ có được yêu thần biến năng lực hài tử. Dù là các nàng biết rõ một khi hài tử đã thức tỉnh yêu thần biến chính mình sẽ chết, nhưng như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước. Đã từng có một vị mẫu thân nói cho chúng ta, thỉnh tại nàng sau khi chết, mang đi con của nàng, để cho kia tăng thêm người cứu thục, không phải là báo thù, đầu vì để cho chúng ta nhân loại có thể nhiều hơn một phần hy vọng. Vương Duyên Phong lặng yên nghe hắn giảng thuật, giải trừ mình ra phong lan biến, sắc mặt bình tĩnh nói, vì cái gì cùng ta nói những thứ này, so với ngươi nói thảm hại hơn ta đây đều thấy cũng nhiều. Sau đó thì sao? Hổ Diện Nhân nói, gặp nhiều rồi về sau đây. Liền chết lặng sao? Vương Duyên Phong lạnh nhạt nói, bằng không thì đây. Hổ Diện Nhân trầm giọng nói, tăng thêm người chúng ta cùng một chỗ cứu thuộc càng nhiều nửa người. Cứu thuộc càng nhiều nửa người. Vương Duyên Phong tự giễu cười cười, yêu thần biến thành tình huống ngươi cũng không phải không biết, tu luyện yêu thần biến, chúng ta có thể thông suốt tới trình độ nào. Nhân loại giữa huyết mạch tiếp tục truyền thừa, yêu thần biến thành huyết mạch sẽ trở thành nhạc. Các ngươi có thể làm đấy, đơn giản chính là một ít ám sát hoạt động. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Hổ diện nhân trầm giọng nói, vừa tăng thêm người cứu thuộc thời điểm, ta cũng là nghĩ như vậy, khi đó ta đây, cũng chỉ là muốn báo thù mà thôi. Ta cảm thấy cái này với ta mà nói là đủ rồi. Nhưng về sau ta phát hiện, cứu thuộc cũng không chỉ là như thế. Chúng ta tại sáng lập thuộc về thế giới của mình, cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi là, cứu thuộc mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải ám sát yêu quái, cũng không phải biến thành tổ chức sát thủ, mà là vì để cho nhân loại rất tốt mà còn sống. Không sai, chúng ta bây giờ năng lực là có hạn. Có thể trợ giúp người cũng có hạn, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, có thể chứng kiến ánh rạng đông. Vương Duyên Phong thân thể có chút một hà, sáng lập thuộc về thế giới của mình, những lời này thật sự xúc động, ngươi có biết, gia nhập cứu thuộc một sớm bị phát hiện, sẽ là hậu quả gì? Vương Duyên Phong nhíu mày nói ra. Chương 48, Đường Tam Điều Kiện. Hổ diện nhân gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết. Nhưng tại gần nhất cái này vài thập niên, ngươi có thể nghe nói qua vị nào dạy chuột thành viên bị bắt đến về sau, liên quan đến rồi những người khác sao? Vương Duyên Phong sững sờ, hắn đối với cứu thuộc biết kỳ thật thập phần có hạn. Quỷ quỷ là người của chúng ta. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cứu thuộc đã có chính mình nghiêm mật quy tắc. Mỗi một vị tổ chức thành viên từ thân phận đến nhận chức vụ, đều có chu đáo chặt chẽ an bài, dùng bảo đảm thành viên an toàn. Không sai, chúng ta đúng là có ám sát ngành tồn tại. Thế nhưng cũng không phải ngành duy nhất. Chúng ta còn có đã hình thành hệ thống tổ chức tình báo. Nhân loại huyết mạch cùng tín niệm, lại để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Không phải bài trừ có người đã thức tỉnh yêu thần biến năng lực về sau liền nhận thức uy xem như phụ, nhưng tuyệt đại đa số hay vẫn là lựa chọn làm người, bởi vì là chúng ta bản chất hay vẫn là nhân loại, căn bản không có khả năng bị yêu quái, tinh quái thật sự nhận thức. Vương Duyên Phong hít sâu từng cái khẩu khí, nói, nếu như tăng thêm người các ngươi cần ta làm cái gì? Hổ diện nhân nói, lần này ta đến chủ yếu có hai chuyện. Một kiện là hy vọng ngươi có thể tăng thêm người. Chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần tiếp tục quản lý tốt bên này nhân loại phụ thuộc, tận khả năng tăng thêm số lượng của bọn họ, dẫn đạo bọn họ ra trí, cho bọn họ chuẩn thua tư tưởng của chúng ta. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm, bởi vì là ngươi một mực chính là như vậy làm đấy. Vương Duyên Phong thoáng thở dài một hơi, gật gật đầu. Một chuyện khác đây. Hổ diện nhân nói, ta nghe quỷ quỷ nói, ngươi chỉ dạy ra một gã vô cùng đệ tử ưu tú. Đứa bé này tuổi còn nhỏ cũng đã có được tứ giai thực lực. Tổ chức quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, ta lần này muốn dẫn đi hắn. Vương Duyên Phong trong lòng siết chặt, hỏi, ngươi nói là Đường Tam, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm trách quái dị muội chưa, quỷ quỷ trước cũng không có đối với hắn lộ ra bất kỳ vật gì. Hắn còn nhỏ, thậm chí ngay cả phụ thuộc thân phận đều. Vương Duyên Phong nói ra. Hổ diện nhân vẫy vẫy tay, nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Tổ chức sẽ xử lý. Hơn nữa, hắn có thể hay không bị tổ chức toàn lực bồi dưỡng, còn muốn nhìn hắn bản thân thiên phú có đủ hay không. Cho nên, ta còn cần phải đối với hắn tiến hành một lần khảo thí. Vương Duyên Phong trầm giọng nói, nếu như ta không đồng ý tăng thêm người các ngươi đây. Hổ diện nhân nói, vậy cũng không có quan hệ, dùng ngươi cùng quỷ quỷ huynh muội quan hệ, hơn nữa bán chúng ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ta tin tưởng ngươi hay vẫn là sẽ là chúng ta dè dặt bí mật đấy, nhưng đứa bé kia, ta nếu như xác nhận hắn có đầy đủ tiềm năng, ta còn là sẽ mang đi hắn. Cái kia ngươi muốn như thế nào khảo thí? Đúng lúc này, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt mà xuống trong phòng, hơn nữa tiện tay đóng cửa sổ lại, chính là Đường Tam. Chứng kiến Đường Tam nhảy cửa sổ mà. Hổ diện nhân vô thức mà liền giơ tay lên, nhưng nghe đến hắn mà nói, tay lập tức dừng lại. Trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại Đường Tam tiến đến trước, hắn xác thực không có cảm giác được khí tức của hắn. Cái mới nhìn qua này mới 8-9 tuổi hài tử, che giấu được thật không ngờ chuyện tốt. Hơn nữa, đứa nhỏ này có thể phát hiện mình đến, liền có nghĩa là kia cảm giác cũng rất nhạy cảm. Đường Tam, tới đây. Vương Duyên Phong lập tức vẫy vẫy tay. Đường Tam đi đến Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh bên người. Hổ diện nhân cũng không có ngăn trở, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn Đường Tam. cao thấp quan sát. Khảo thí rất đơn giản, thực chiến. Ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì, phúc, coi như là ngươi vượt qua kiểm tra. Hổ diện nhân mặt mỉm cười nói. Không biết vì cái gì, khi hắn nhìn đến đường tam con mắt, chống lại cái kia thanh kích mà lại nội liễm ánh mắt lúc, trong lòng của hắn liền sinh ra một ít cảm giác khác thường, hắn có một loại dự cảm, đứa bé này chắc chắn mang cho hắn kinh hỉ. Đường tam nói, để cho ta tăng thêm người các ngươi có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. A. Hổ diện nhân có nhiều hứng thú mà nhìn đường tam nói chuyện ngữ khí cũng không giống như là một cái hài tử. Điều kiện gì? Ngươi còn không có thông qua ta khảo thí, thoạt nhìn ngươi rất có nắm chắc. Đường tam không có trả lời đối phương chất vấn, chỉ nói là ra điều kiện của mình, ta nhìn qua các ngươi bồi dưỡng ta địa điểm định tại gia trong thành, hơn nữa muốn an bài cho ta minh an toàn thân phận. Nghe hổ diện nhân cùng Vương Duyên Phong nói chuyện với nhau, đường tam đối với cứu thuộc tổ chức hiểu rõ sâu hơn vài phần. Không hề nghi ngờ, cái này nhân loại tổ chức bản thân tuyệt đối không thể nói cường đại, mục tiêu của bọn hắn nghe rất tốt đẹp, trên thực tế muốn đạt thành lại cực là khó khăn. Nhưng mà, hổ diện nhân đến, mang cho rồi hắn một cái có thể nhanh chóng rời đi nơi đây cơ hội. Bằng không mà nói, hắn tối thiểu phải chờ tới hơn một năm sau đạt được phụ thuộc thân phận, mới có thể rời đi nơi đây. Hắn có thể sớm, một điểm đi ra trong thành, có thể sớm một điểm đến bên cạnh của nàng đi, đối với đường tam mà nói, không có chuyện gì so với đây càng trọng yếu. Hổ diện nhân nói, thân phận của ngươi tổ chức tự nhiên sẽ là ngươi giải quyết. Nhưng ngươi vì cái gì không nên đi vào trong gia thành đây? Đường tam đã trầm mặc một lát, tự hồ là có chút do dự, một lát sau mới đáp, bởi vì là quỷ di tại đó. Hổ diện nhân lại hỏi, cái kia ngươi vì cái gì nguyện ý tăng thêm người chúng ta đây? Đường tam đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự nói, báo thù. Mẹ ta. Nói đến đây, hắn mân khởi miệng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Những thứ này cũng không phải đều là đường tam giả vờ, hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, cũng nên thể hiện ra một ít 9 tuổi hài tử nên có tính chất đặc biệt, để tránh bị người hoài nghi. Huống chi, là mụ mụ báo thù ý nghĩ này đúng là phát ra từ nội tâm của hắn đấy. Hổ diện nhân nhìn xem đường tam, than nhẹ một tiếng, nói, hài tử, báo thù ta ủng hộ ngươi. Nhưng mà, ngươi muốn nhớ kỹ một câu, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Chúng ta cứu thuộc tổ chức, có xa hơn lớn mục tiêu. Đường tam yên lặng gật gật đầu, ta biết, nhưng đây ít nhất là trước mắt ta gia nhập dạy chuộc tổ chức nguyên nhân. Các ngươi có thể đồng ý điều kiện của ta, ta liền nguyện ý gia nhập. Hổ diện nhân nhẹ gật đầu, nói, tốt, điều kiện của ngươi không nói trước, ngươi được trước qua khảo thí cửa này mới được. Chờ thêm rồi khảo thí cửa này, chúng ta lại đến nói điều kiện. Đường tam tự nhiên minh bạch, đối phương là muốn xem tiềm năng của mình. Trên thực tế, tại đệ nhất một lần tiến người gia trong thành thời điểm, hắn cũng đã biết, tại gia trong thành nhìn thấy quỷ quỷ là không đồng dạng như vậy. Bởi vì hắn tại gia trong thành đoạn thời gian kia, thấy được không ít phụ thuộc, lại rất ít có phụ thuộc có thể có được sản nghiệp của mình. Ngoại lệ có hai cái, một cái là đẹp trống tử trà sữa điếm Mỹ công tử mẹ con, cái khác thì là quỷ quỷ. Mỹ công tử trà sữa điếm tại hắn xem ra vấn đề là lớn nhất, bởi vì là Mỹ công tử trà sữa điếm ra tại toàn bộ gia trong thành hạch tâm khu vực, có thể tại đó mở cửa tiệm, còn không có bất kỳ yêu quái tộc đi tới quấy rối. Cái này đã chứng minh cửa hàng này tính đặc thù. Về phần quỷ quỷ, tuy rằng không có như vậy đặc thù, nhưng có thể tại gia trong nội thành có được một cái tiểu lữ điếm, hơn nữa trong tiệm ra vào đều là nhân loại phụ thuộc, trong này sẽ không có vấn đề sao? Lúc ấy đường tam cũng đã hoài nghi, quỷ quỷ rất có thể cùng cứu thuộc tổ chức có quan hệ, hoặc là sau lưng của nàng có thế lực khác ủng hộ, nhưng quỷ quỷ là Vương Duyên Phong muội muội, sau lưng nàng có thế lực lớn ủng hộ khả năng cũng không lớn, cho nên, càng lớn khả năng chính là người phía trước. Bởi vậy, đường tam tại tham tăng thêm va chạm cuộc tranh tài thời điểm. Liền cân nhắc đến rồi quỷ quỷ nhân tố, về sau đủ loại biểu hiện cũng là cho nàng nhìn đấy. Hôm nay cứu thuộc người của tổ chức tìm tới tận cửa rồi, hắn, một chút đều không phải kỳ quái gì, bởi vì này vốn là hắn hy vọng thấy. Đều muốn giải quyết thân phận của mình vấn đề, sớm một chút tiến về trước gia trong thành, chỉ bằng mượn Vương Duyên Phong cùng mình, hiện tại nhất định là không dễ dàng làm được đấy. Mà cứu thuộc tổ chức tuy rằng không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ có thể một mực tồn tại, thậm chí là nhân loại duy nhất, một cái có chống lại ý tưởng tổ chức. Nội tình vẫn có một chút. Những thứ này nội tình chính là bây giờ Đường Tam cần nhất đấy. Cho nên, lúc trước hắn tham tăng thêm va chạm giải thi đấu cũng không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Chương 49, Bách Điểu Đầu Lâm. Hổ Diện Nhân xuất hiện so với Đường Tam trong tưởng tượng muốn nhanh một chút ít, Đường Tam mục đích đạt đến, cùng lúc đó, Đường Tam cũng càng phát ra minh bạch, cứu thuộc tổ chức hẳn là không mạnh. Cái cường đại mà nghiêm mật tổ chức, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy mà tìm đến, âm thầm khảo sát hắn mới là tốt hơn lựa chọn. Đang bởi vì là bọn họ cực độ khuyết thiếu nhân tài, mà chính mình tuổi còn nhỏ liền có được tứ giai thực lực, bọn họ làm sao có thể không coi trọng đây? Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên mặt, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta có thể đã bắt đầu sao? Hổ Diện Nhân hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía Vương Duyên Phong vợ chồng. Vương Duyên Phong lôi kéo thê tử chậm rãi lui về phía sau, nhường ra rồi trong phòng không tính lớn đất trống. Hổ Diện Nhân vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Thanh quang lóe lên, đạo lưỡi dao gió đã đến trước mặt hắn. Đạo này lưỡi dao gió nhìn qua cũng không lớn, lại vô cùng ngưng thực, thế cho nên nguyên bản phải là màu xanh nhạt lưỡi dao gió biến thành thanh bích sắc, hơn nữa thập phần sắc bén. Hổ Diện Nhân như thiểm điện nhặt tay, hướng cái kia lưỡi dao gió chọc tới. Lại để cho hắn khiếp sợ màn chỉ trong nháy mắt đã xảy ra. Cái kia vốn khoảng cách hắn chỉ cách một chút lưỡi dao gió, rõ ràng tại suýt xảy ra tai nạn bên trong dừng lại phải vô cùng đột ngột, hoàn toàn vi phạm với vận động quy luật. Hổ Diện Nhân cầm ra trên bàn tay bao trùm một tầng mang theo hoa văn cộng lông, bàn tay rõ ràng phình to, lại bắt cái không. Ở nơi này một trong nháy mắt, cái kia thanh bích sắc lưỡi dao gió lại lần thứ hai tăng tốc, cơ hồ là lập tức đã đến Hổ Diện Nhân trước mặt. Tại tình huống này phía dưới, Hổ Diện Nhân đã tránh cũng không thể tránh. A âm thanh trầm thấp tiếng kêu từ Hổ Diện Nhân miệng trong phát ra. Sóng khí nương theo lấy tiếng kêu phun ra. Cứng rắn mà oanh nứt ra rồi trước mặt lưỡi dao gió, Hổ Diện Nhân mặt nạ trên mặt cũng tiếp theo bùng nổ. Cái này một, chiêu qua đi, đúng là Hổ Diện Nhân ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vương Duyên Phong ở bên cạnh thấy rõ ràng, Đường Tam phát ra kỳ thật không phải một ngọn gió dao, mà là hai đạo. Đạo thứ nhất lưỡi dao gió là xoay tròn lấy bay ra đấy, dựa vào tốc độ cao xoay tròn, mới khiến cho lưỡi dao gió trên không trung hoàn thành lơ lửng. Cái này kỹ xảo Đường Tam cùng Vương Duyên Phong cùng một chỗ luyện tập qua, nhưng coi như là Vương Duyên Phong tự hỏi cũng không cách nào làm đến như Đường Tam như vậy dễ sai khiến. Muốn cho lưỡi dao gió dừng lại ở nơi nào liền ngừng ở nơi nào. Sau đó, đạo thứ hai lưỡi dao gió bay ra, đánh lên dựng lại đạo thứ nhất lưỡi dao gió, hai đạo lưỡi dao gió đồng thời bộc phát ra càng nhiều nửa nhỏ vụn lưỡi dao gió, hình thành bao trùm tính công kích. Nếu như không phải cái kia Hổ Diện Nhân một tiếng hổ gầm thổi tan rồi một chút ít lưỡi dao gió, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn muốn càng lớn. Hổ Diện Nhân mặt nạ phá toái, lộ ra cương nghị khuôn mặt, hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền chứng kiến, lại có hai đạo lưỡi dao gió từ Đường Tam trong tay bắn ra. Thẳng đến hắn mà đến. Hổ Diện Nhân ánh mắt một ngưng, trên người tản mát ra màu xanh đậm hào quang, trong chốc lát. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ dường như giảm xuống vài lần. Hai tay của hắn bên trên màu xanh đậm cộng lông trở nên càng tăng thêm nồng đậm rồi, hai tay cũng trở nên càng to thêm cường tráng. Nhưng mà, hắn cái này yêu thần biến thi triển ra, biến hóa tự hồ chỉ có hai tay cùng hai tay, thân thể mặt khác bộ vị cũng không có thay đổi gì. Lưỡi dao gió im ắng, nhìn qua cạnh như là bắn lệch ra, từ Hổ Diện Nhân hai bên xẹt qua, Hổ Diện Nhân lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn không cần dùng con mắt nhìn, có thể cảm nhận được cái kia hai đạo lưỡi dao gió tại vòng qua vòng lại về sau là chém về phía chính mình sau lưng đấy. Vô luận là lơ lửng lưỡi dao gió hay vẫn là trước mắt cái này xuôi theo đường vòng cung bay vụt lưỡi dao gió, đều bị hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tại quỷ quỷ hướng hắn báo cáo có quan hệ Đường Tam tình huống lúc, hắn còn có chút khó có thể tin, cái chỉ có 9 tuổi hài tử, có thể liên tục chiến thắng vài tên tứ giai yêu quái. Cái này tại hắn xem ra, quả thực cùng Thiên Phương Dạ Đàm không có gì khác nhau. Có thể giờ này khác này. Hắn có chút đã tin tưởng, riêng là phần này kỹ xảo, cũng đủ để làm hắn chấn cảm. Nếu như những thứ này đều là Vương Duyên Phong dạy bảo đấy, cái kia Vương Duyên Phong cũng là không được a. Đương nhiên, so với mà nói, hay vẫn là đường tam càng tăng thêm muốn, đường tam niên kỷ nhỏ hơn, có nghĩa là đường tam tương lai có thể bị khai thác tiềm năng lại càng lớn. Liền tại Hổ Diện Nhân trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đường tam như trước tại bắn ra từng đạo im ắng lưỡi dao gió. Những thứ này màu xanh lưỡi dao gió thoạt nhìn vô tích có thể tìm ra, có thể cũng đều có thể làm cho Hổ Diện Nhân cảm nhận được uy đe dọa. Trước hết nhất bay ra hai đạo lưỡi dao gió, cũng không có như Hổ Diện Nhân trong tưởng tượng như vậy chém về phía sau lưng của hắn, mà là thật sự rơi vào khoảng không, tại khoảng cách hắn sau lưng một thước hơn địa phương xẹt qua. Sau lưng của hắn đã sớm ngưng tụ ra rồi băng thuẫn, nhưng không có phát ra nổi phòng ngự tác dụng. Đường tam liên tiếp bay vụt ra 12 đạo lưỡi dao gió, bên trong cả gian phòng thanh quang lượn lờ. Những thứ này lưỡi dao gió không có phá hư trong phòng đồ vật, đều là vây quanh Hổ Diện Nhân tại lượn vòng. Như vậy kỳ dị lưỡi dao gió khống chế phương thức, Hổ Diện Nhân hay vẫn là đệ nhất, lần nhìn thấy. Đúng lúc này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Hổ Diện Nhân hai con ngươi lập tức biến thành màu xanh đậm, một đôi bên trên hổ chưởng xương băng lượn lờ. Mũi chân của hắn trên mặt đất, một điểm, cường đại khí tức lập tức bộc phát, trong phòng nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, một tầng băng giáp bình thường đồ vật hiển hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài. Hắn căn bản không đi quản những cái kia lưỡi dao gió, mà là bay thẳng đến đường tam nhào tới. Cái này bổ nhào về phía trước tốc độ kỳ nhanh, hổ phốc. Mà những cái kia bay trên không trung lưỡi dao gió, tại Hổ Diện Nhân vừa mới triển khai hành động lập tức. Giống như là bị dẫn động rồi bình thường, tất cả đều hướng về Hổ Diện Nhân bắn chùm mà đi. Hổ Diện Nhân lại không quan tâm, tiếp tục tiến công, trên người băng giáp lại trở nên ngưng thực thêm vài phần. Mắt thấy người, Hổ Diện Nhân muốn bổ nhào vào đường tam trước người, đường tam ở thời điểm này động đậy. Hổ Diện Nhân chỉ cảm thấy trước mắt từng cái hao phí. Trước mặt đường tam liền biến mất, dường như trước đứng ở nơi đó cũng chỉ là một đạo huyễn. Đường tam lập tức lách mình, đồng thời, lưỡi dao gió cũng đến rồi. Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh, ở một bên xem trọng giật mình không thôi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Trước cái kia trên không trung tán loạn phi hành 12 đạo lưỡi dao gió, lúc này xếp thành chỉnh tề một loạt, theo thứ tự hướng về Hổ Diện Nhân đeo bộ phận cùng một vị trí chém tới. Đây bách điểu đầu lâm thủ pháp. Dùng đường tam tinh thần lực, hiện tại đương nhiên còn khống chế không được trên trăm đạo lưỡi dao gió, nhưng chỉ là 12 đạo, hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng đấy. Bách điểu đầu lâm thủ pháp, bách điểu tại bay, người rừng tức thì tụ họp. Mặt đối với đối thủ cường đại phòng ngự, tập trung công kích tại một điểm. Đừng nói đường tam lưỡi dao gió vốn chính là trải qua áp súc đấy. Coi như là bình thường lưỡi dao gió. Liên tục 12 đạo bắn tại cùng một vị trí, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phanh một tiếng, đạo thứ nhất lưỡi dao gió bùng nổ. Hổ Diện Nhân vừa định quay người, đạo thứ hai lưỡi dao gió liền đã đến. Liên tục hai đạo lưỡi dao gió, nổ hắn từng cái lão đảo. Nhanh tận lực bồi tiếp đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nương theo lấy từng đạo thanh quang lóng lánh, Hổ Diện Nhân trên lưng băng giáp bị tạc được không ngừng xuất hiện thành từng mảnh xương băng cùng một từng trận kình phong. Hắn chỉ là muốn làm quay người làm cái động tác đơn giản này xem như. Lại như thế nào cũng làm không được. Trong lòng của hắn thập phần kinh hãi, lại không có biện pháp. Là trọng yếu hơn là, khi đệ ngũ đạo lưỡi dao gió hạ xuống sông, sau lưng của hắn băng giáp muốn rách nát rồi, hắn chỉ có thể cố gắng đề tụ huyết mạch chi lực, tiếp tục tăng cường băng giáp. Có thể thân thể của hắn bị oanh kích được, từng bước về phía trước. Đường tam lặng yên cảm thụ được, khi đạo thứ 9 lưỡi dao gió hạ xuống sông, Hổ Diện Nhân thân thể đã đụng tại trên tường, trên người băng giáp bỗng nhiên phá toái. Cuối cùng ba đạo lưỡi dao gió nhưng không có lại rơi xuống. Mà là lặng yên không một tiếng động mà tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong nhà gỗ phong nguyên tố cùng băng nguyên tố lượn lờ, dường như vừa mới nơi đây thổi qua rồi một cuộc bão phong tuyết bình thường. Đụng tại trên vách tường, Hổ Diện Nhân chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ từng đợt đau đớn, ngực bên trong càng là khí huyết cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút ít không thể chính mình. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể đã xuất hiện biến hóa. Chính xác ra, khi đệ thất đạo lưỡi dao gió xuống tại trên lưng hắn thời điểm, cả người hắn cũng đã hoàn thành yêu thần biến. Thân thể vừa được 2m5 cao, toàn thân mọc đầy lông có chứa ám lam sắc vằn hổ. Chương 50, ta dậy. Hổ Diện Nhân xoay người, song dựng thẳng đồng tử nhìn về phía Đường Tam. Mà Đường Tam đã đứng tại hắn ban đầu chỗ đứng địa phương. Ngũ giai đối với tứ giai, lại bị đối phương bắn ra liên tiếp lưỡi dao gió áp chế được gần như không cách nào phản kháng. Là trọng yếu hơn là, Hổ Diện Nhân nhớ rõ có vài đạo lưỡi dao gió rơi vào trên lưng mình, cũng không phải toàn bộ bộ phận. Như vậy, nếu như là 12 đạo đây? Đạo thứ 9 lưỡi dao gió cũng đã triệt để phá vỡ hắn phòng hộ, còn có lưỡi dao gió rơi xuống, hắn cái này từng cái thân da lông cũng ngăn cản không được a. Không nói trước đây như thế nào làm được. Riêng là mỗi một đạo lưỡi dao gió uy năng, liền cũng không phải bình thường tứ giai phong lang có thể phát ra đấy. Giờ này khắc này, hắn đã thật sâu minh bạch, trước mặt đứa bé này thiên phú rất cao, khẳng định không phải quỷ quỷ trước nói đơn giản như vậy. Đường Tam không có tiếp tục ra tay, hai tay tự nhiên rũ xuống, thả tại thân thể hai bên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên Hổ Diện Nhân, hỏi, có thể sao? Hổ Diện Nhân hít sâu từng cái khẩu khí, chậm rãi gật gật đầu. Hắn đương nhiên còn có hứa nhiều thủ đoạn, nếu như dốc sức liều mạng mà nói, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Đường Tam. Thế nhưng là, như vậy liền vượt ra khỏi khảo thí phạm trù. Đương nhiên, hắn lòng tin này chẳng qua là đối với chính hắn mà nói đấy, về phần Đường Tam có phải hay không cũng nghĩ như vậy cũng khó mà nói rồi. Ngươi đối với lưỡi dao gió khống chế là ai dạy hay sao? Hổ Diện Nhân trầm giọng hỏi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong trong nội tâm co quắp một lát, ta dạy. Ta như thế nào không biết a. Nhưng ở thời điểm này, hắn đại khái minh bạch rồi Đường Tam ý tứ, vì vậy nhẹ gật đầu, nói, đứa nhỏ này ngộ tính vô cùng tốt, có nhiều thứ ta chỉ là chỉ điểm rồi một lát. Là hắn có thể suy luận có ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn đối với lưỡi dao gió khống chế, đã cũng coi là trò giỏi hơn thầy rồi. Hổ Diện Nhân yên lặng gật gật đầu, trong nội tâm đối với Vương Duyên Phong coi trọng trình độ cũng tiếp theo tăng lên. Có thể dạy bảo ra như vậy đệ tử ưu tú, thân là lão sư. Mặc dù bản thân tu vi không tính cao, nhưng này phần dạy học năng lực cũng tuyệt đối là đáng khen đấy. Trước ngươi đưa ra hai cái điều kiện hẳn là đều không có vấn đề. Quay đầu lại ta sẽ dẫn ngươi tiến về trước gia trong thành dàn xếp xuống. Tình huống của ngươi ta còn muốn trở về lại báo cáo một lát. Sau đó lại làm an bài. Hổ Diện Nhân nói xong câu đó, hướng Vương Duyên Phong nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên tăng tốc, vọt tới phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ thả người, nhảy, không ai trong bóng tối. Vị này tới đột ngột, đi được cũng đột ngột. Nguyên bản Vương kéo dài phong cảm thấy, tại Đường Tam xác nhận nguyện ý tăng thêm người, hơn nữa thông qua khảo hạch về sau, Hổ Diện Nhân còn có thể nói càng nhiều, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đi được. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam chuyển tới một cái hỏi thăm ánh mắt. Đối với đứa nhỏ này, hắn cảm giác trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Ngọc chua cay đắng mặn. Những thứ khác không nói, liền vừa rồi Đường Tam sử dụng ra dùng bách điểu đầu lâm thủ pháp khống chế lưỡi dao gió, khiến cho hắn xem thế là đủ rồi. Lưỡi dao gió nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Hắn nào biết đâu, Đường Tam sở dĩ muốn một mực bảo vệ Lưu Phong Dao, một cái là vì dùng phong lan huyết mạch che giấu thân phận. Là trọng yếu hơn là bởi vì, dùng Đường Tam tình huống trước mắt, dùng lưỡi dao gió xem như là ám khí. Mới có thể làm chính mình ám khí bách giải thủ pháp phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Bách điểu đầu lâm, chẳng qua là trong đó cơ bản nhất một loại thủ pháp mà thôi. Ngay cả Đường Tam mình cũng cảm thấy có chút kỳ dị, trước tại đấu la đại lục thời điểm, hắn ban đầu cuộc khởi lúc bằng vào càng phần lớn là cơ quan loại ám khí, tốt mà cường đại cơ quan loại ám khí lại để cho hắn tại thực lực còn chưa đủ cường đại lúc có thể đứng ổn gót chân. Mà tới được cái này yêu tinh đại lục. Bởi vì là thiên địa linh khí nồng đậm mà lại yêu thần biến có tính đặc thù, ngược lại lại để cho hắn càng nhiều mà đi luyện tập đường môn nội môn ám khí thủ pháp, đem ám khí bách giải chính thức bày ra. Hổ Diện Nhân ra phong lan trấn, vừa mới vào nhân thụ rừng. Liền dừng bước lại, phốc một tiếng, cái miệng nhỏ phun ra máu tươi, lúc này mới xem như thuận miệng khí. Hắn vì cái gì đi vội vã? Liền là bởi vì hắn nếu ngươi không đi muốn tại chỗ học máu. Điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn thân là ngũ giai cường giả, lại để cho một cái tứ giai cường giả đánh cho thổ huyết, hơn nữa đối phương huyết mạch hay vẫn là không tính mạnh phong lan huyết mạch, hắn trở về cũng không có mặt nói ra miệng. Thẳng đến lúc này, hắn trong nội tâm như trước tràn đầy kinh hãi. Hắn đến bây giờ còn có chút ít khó có thể tin, một cái 9 tuổi hài tử. Vậy mà có thể đem lưỡi dao gió khống chế đến loại trình độ này, vô luận là lưỡi dao gió bản thân uy lực, hay vẫn là đối với lưỡi dao gió chưởng khống lực, đều làm người khiếp sợ. Cái này đã không chỉ là thiên phú cao đơn giản như vậy, quả thực chính là thiên phú dị bẩm. Lưỡi dao gió giống như là đường tam số lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Nhất định cố gắng hết sức nhanh định ra tính toán, lại để cho đường tam tăng thêm người tổ chức, đối với kia tiến hành bồi dưỡng. Nói không chừng, tại không lâu tương lai, trong tổ chức có thể lại nhiều một vị cao giai cường giả. Đối với cứu thục mà nói, cao giai cường giả thật sự là quá trọng yếu cũng quá hiếm có. Hổ diện nhân nghĩ tới đây, hăng hái rời đi. Nhà gỗ ở bên trong, Vương Duyên Phong lại để cho Khâu Tĩnh đi trước nghỉ ngơi, sau đó mang theo đường tam đi vào bọn họ bình thường tu luyện trong tỉnh thất. Ngươi thật sự nguyện ý tăng thêm người cứu thục? Vì báo thù. Vương Duyên Phong trịnh trọng mà hỏi thăm. Đường tam đã trầm mặc một lát về sau, đáp, lão sư, ta nghĩ đi thế giới bên ngoài nhìn một, nhìn. Ta nghĩ phải đổi được càng cường đại hơn, ta nghĩ báo thù. Cứu thục trông chính là cái người kia nói. Muốn cho nhân loại có hy vọng, ta cảm thấy hắn nói được đúng. Vương Duyên Phong thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, quỷ quỷ đã sớm khuyên bảo qua ta, để cho ta tăng thêm người cứu thục. Ta cũng biết nàng là cứu thục thành viên, sở dĩ một mực không có đáp ứng, là không muốn phá hư thật vất vả đạt được an ổn sinh hoạt. Đạo lý lớn ta đều hiểu, nhưng mà, ta cuối cùng là cái nhu nhược người, một mực không có phần này dũng khí. Ta chỉ muốn cùng sư mẫu của ngươi rất tốt mà sinh hoạt. Đường tam cúi đầu xuống, thực xin lỗi, lão sư, là ta cho ngài rước lấy phiền phức. Vương Duyên Phong mỉm cười truyền bá đầu, không phải quái dị ngươi. Nên đến tổng hội đến đấy. Tâm trí của ngươi xa so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Liên hướng thiên phú của ngươi, ngươi cũng có thể tăng thêm người cứu thục. Trong nội tâm của ta như thế nào bất kỳ đợi nhân loại cuộc khởi đây? Ta nửa đời sau rất lớn khả năng chính là thủ tại chỗ này rồi, nhưng ngươi hẳn là cài đặt cánh, dương cánh bay cao. Hy vọng ta sinh thời thật có thể chứng kiến nhân loại có một tuyến ánh rạng đông, dù là chỉ là một cái nho nhỏ quan điểm cũng tốt. Sẽ đấy, nhất định sẽ đấy. Đường tam kiên định gật gật đầu. Thầy trò ở giữa đối thoại dừng ở đây. Trở lại gian phòng. Đường tam hãm người suy nghĩ. Sự tình phát triển cùng hắn đoán trước chênh lệch không phải nhiều, cũng cơ bản tại hắn tính toán ở trong. Cứu thuộc quả nhiên tìm tới, hơn nữa mình cũng thông qua được khảo hạch. Về phần bọn họ như thế nào tiếp chính mình đi ra trong thành, đường tam ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không được, cái kia cứu thuộc tổ chức liền thật không có tồn tại cần phải rồi. Tiếp theo hắn muốn làm đấy. Chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu hắn không tự chủ lần nữa hiển hiện vậy có chút ít non nớt dung nhan. Ánh mắt của hắn một lát liền trở nên ôn nhu. Tại hắn trong kế hoạch, tình huống chia làm hai loại. Loại thứ nhất là đang thường tình huống, chính là của hắn phán đoán là sai lầm đấy, cứu thuộc người không đến tìm hắn. Nếu là như vậy, hắn liền làm từng bước mà tu luyện, cầm lên chức. Sau đó các loại bắt được phụ thuộc thân phận về sau. Tự mình nghĩ biện pháp tiến về trước gia trong thành. Cái này tính toán vấn đề lớn nhất chính là, hắn có thể thoát khỏi nơi đây hết thảy, thậm chí khi đó hủy diệt toàn bộ Phong Lan trấn cũng không phải không được, chẳng qua là, nơi đây nhân loại phải làm sao? Phụ thuộc đám làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không bởi vì chính mình bị tội liên đới? Đây là hắn so sánh lo lắng. Loại tình huống thứ hai chính là cứu thuộc người tìm tới. Đây lý tưởng nhất tình huống. Dùng cứu thuộc năng lực, giúp đỡ đường tam một người tiến người gia trong thành khẳng định không khó, hơn nữa coi như là có vấn đề gì, bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Bây giờ đường tam, đối với cái thế giới này không chỉ là không ăn ý, cũng khuyết thiếu lực ảnh hưởng. Sự tình là hướng về hắn trong tưởng tượng tốt hơn phương hướng phát triển đấy, hiện tại liền nhìn cứu thuộc tổ chức ý định như thế nào mang đi hắn cái này còn không có thoát ly nô tịch tiểu nô lệ rồi.